Đương nhiên. Lý Hán gật gật đầu. Nhường một chút. Chương 1610, thiết bản thi đấu. Chương 1630, thiết bản thi đấu. Tòa án hay là bức tại truyền thông áp lực, lần này tuyên án hoàn toàn tránh được tiểu hắc gấu quyền tài sản cùng phòng vệ chính đáng. Tranh luận điểm, đầu tiên là đối cướp đoạt hành vi tiến hành phán quyết. Tiểu hắc hắc hoàn toàn bị tránh khỏi, tiền thuốc thang thành cuối cùng tranh luận điểm. Lý Hán tuy rằng không để ý chút tiền này, nhưng này việc, Lý Hán liền không ủng hộ, nháo đến cuối cùng. Siêu thị phương diện luật sư, đối tiền thuốc thang một ngụm từ chối, khoản này tiền thuốc thang chi phí, châu chính phủ không muốn xuất, được rồi. Cuối cùng khoản này không coi là nhiều tiền thuốc thang trở thành tòa án lớn nhất tranh luận điểm, mấy phương thương nói tiếp, vẫn không có đạt thành thống nhất. Ý kiến. Huyên náo xôn xao tiểu hắc gấu siêu thị gặp thai kiếp án, gây chuyện người xử lý, cuối cùng di lưu lại tiền thuốc thang chi phí vấn đề. Lý Hán tiếp thu phóng viên phỏng vấn, lần nữa cường điệu tiểu hắc hắc hành vi thuộc về phòng vệ chính đáng, kiên quyết sẽ không xuất khoản này tiền thuốc thang. Hán, quá đẹp trai xuất sắc. Nạ tạ ly khoa tay ngón tay cái. Ừ. Hai cái tiểu nhân dùng sức gật đầu. Thật sao? Lý Hán mang theo tốt sắc, bên cạnh cắp mô đan, bĩu môi. Nhàm chán. Hán, ngươi thấy được, tên tiểu quỷ này đầu, ngươi nên khiến hắn mỗi ngày uống hoàng liên. Nạ tạ ly, bình thường không ít được cắp mô đan nói ấu trĩ. A a, được rồi, trên lệch thời gian không nhiều, nên xuất phát. Bên ngoài xe chở, đoàn người lên xe. Ba ba, bụt hẹ ra ra làm sao không đi. Du du, quay đầu lại nhìn xem, nhỏ giọng hỏi. Bụt hẹ ra ra cùng giật thúc thúc, còn có thi đấu muốn tham gia, ngày mai trở lại. Lý Hán cười nói. Zna, có nhịp lạ, vẫn xe ngựa xuất phát chứ. Mới ra phát. Zna, nói ra. Chúng ta cũng lên đường đi. Lý Hán nói ra. Vẫn trên xe ngựa có cổ nỏ cùng vài tên chuồng ngựa công nhân, an toàn cũng không cần lo lắng. Xin chờ một chút. Jennifer nói ra. Mai ỷ đang tại trên đường chạy tới. Mai ỷ. Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút, Mai ỷ để đưa tiễn sao. Chỉ là Mai ỷ khiến người bất ngờ, Mai ỷ dĩ nhiên nói. Ta nghe nói Hà nông trường chơi rất vui, vừa vặn hiện tại có thời gian. Hán, lẽ nào ngươi không hoan nghênh phải không? Đương nhiên, hoan nghênh. Lý Hán cười nói. Vậy chúng ta có thể đi rồi sao? Mai ỷ cười hỏi. Lý Hán bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ là máy bay trực thăng vị trí có hạn. Không sao, rốt chuồng ngựa vừa vặn nhàn rỗi một chiếc. Mai ỷ cười nói. Bất đắc dĩ, hai chiếc máy bay trực thăng, dùng không lâu lắm giữa, trở về hạ nông trường bãi đậu máy bay ngừng lại xuống. Ha, bụt. Sa di, cười, chìa khóa ném cho Lý Hán. Sa di, nông trường còn tốt đó chứ? Tất cả ok, đúng rồi. Ngày hôm qua Ái Đức Hoa bọn hắn đưa tới, hai đầu lộc, cộng thêm một ít con thỏ cùng hỏa kê. Sa Di nói ra, vẫn là chuẩn bị dùng những này đến hoan nghênh mọi người trở về nông trường. Thế à, nhìn lên, mấy ngày nay Ái Đức Hoa bọn hắn thu hoạch rất tốt, ngươi nói cho vợ lạ, nhất định phải chở ta đi qua. Lý Hán cười nói, lên xe đi, các tiểu thư. Tiên sinh, cắp mô đan, nói thầm một tiếng. Tiểu thí hải, nạ tạ lì hắc vô một cái cắp mô đan cái mông nhỏ. Cho cắp mô đan, cam tức, này là đối chính mình nam nhân tôn nghiêm không nhìn. Ha ha ha, cắp mô đan càng ngày càng thú vị. Nạ tạ lì cũng mặc kệ, cười ha hả, nói ra. Hai chiếc xe, mang theo mọi người trở về lầu nhỏ. Vẹn đỏ dạ, bảo, rửa giấy, thay quần áo, một hồi chúng ta đi tham gia bở là A-Z tổ chức quay nướng party. Ừm. Hai tên tiểu quỷ gật gật đầu, đạp đạp chạy lên lầu. Mai ỷ, ngồi. Mai ỷ đánh giá lầu nhỏ, trang sức như vậy. Có chút bất ngờ. Cảm giác thế nào? Nha, cũng không tệ lắm. Mai ỷ, nói ra. Có chút đơn giản. Lý Hán cười hỏi. Uống chút gì không? Tính toán ra, nhà này lầu nhỏ, rượu đồ uống vẫn tính đầy đủ hết. Hạ trang viên. Mai ỷ cười nói. Không thành vấn đề. Lý Hán đi tới quầy ba, tới một chén hạ trang viên đưa cho Mai ỷ. Ồ, mùi vị có chút không giống nhau, càng thêm thuần khiết. Mai ỷ hơi nghi hoặc một chút. Đây là đầu rượu. Tốt nhất chung quy phải lưu cho mình hưởng dụng, không phải sao? Lý Hán cười nói. Ha, Hán, cho ta cũng tới một chén. Nạ tạ lì, nói ra. Nạ tạ lì một mặt đắc ý, phải biết, lần trước bán đấu giá 65 số, nạ tạ lì nhưng là đạt được. Hạ trang viên. Không không, ta muốn đến một ly rượu đỏ, hạ trang viên rượu đỏ. Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. An tạ, Zna, Cọc Nhiệu Lạ, Linh Na, thậm chí Jennifer đều sáng mắt lên. Ha, nhiều đến mấy chén. Linh Na cười nói. Được rồi. Lý Hán bất đắc dĩ, lấy ra một bình, còn có chút không bỏ, nạ tạ lì một cái cầm qua đi. Hắc hắc, quá tuyệt vời, chai này là của ta. Nạ tạ ly. An tạ, bất đắc dĩ, nói ra. Hán, lấy thêm một bình, đừng quá hẹp hòi, chúng ta có thể giúp đỡ ngươi thắng được 65 số. Nạ tạ ly, nói ra. Mại ỉ trong lòng tự nhủ, quả thế, không khỏi liếc mắt một cái Lý Hán mang theo hắn giận, Lý Hán cười khổ. Vậy cũng tốt, trở lại một bình. Bất quá, ta kiến nghị, rượu chờ chút uống, mọi người nên nghỉ ngơi một chút, tham gia bờ lạ tổ chức party. Lý Hán cười nói. Hán, nói không sai. Bờ lạ, đi vào. Jennifer, Zina, Cộng Nhiệu Lạ, Linh Na, An Tạ, Nạ Tạ Ly, các ngươi trở về, thực sự là quá tuyệt vời. Bờ lạ từng cái ôm ấp, cười nói. Đây là Mai Y Jones. Lý Hán giới thiệu. Ngươi tốt Mai Y, ta là bờ lạ. Bờ lạ cười nói. Bờ lạ, Hà Nông trường du lịch người phụ trách. Lý Hán, đối với Mai Y nói ra. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng, bờ lạ. Mai Y hơi kinh ngạc, cái tuổi này nhẹ nhàng nữ hài, dĩ nhiên phụ trách toàn bộ Hà Nông trường du lịch công việc. Phải biết trước khi đến, Mai Y Jones điều tra một chút Hà Nông trường khách du lịch, ngạc nhiên phát sinh. Hà Nông trường mỗi ngày du khách nhân số dĩ nhiên cao tới mấy ngàn người, tra tìm một ít tư liệu phát hiện, Hà Nông trường khách du lịch, quả thực có thể so với Jones chuồng ngựa ngựa màu, không, thị trường càng to lớn. Mai ỉ trong lòng hiếu kỳ, tất cả những thứ này đều là cái kia mang theo nụ cười thanh niên một tay chế tạo, Mai ỉ càng thêm hiếu kỳ, này không tới, không nghĩ tới trông coi Hà Nông trường du lịch dĩ nhiên là cái nhìn lên, rất trẻ tuổi nữ hài. Không sai, Mai ỉ đoán chừng, bỡ là tuổi sẽ không lớn hơn mình, thậm chí khả năng càng nhỏ. Hán, A ở cùng Diễu Ly, Cả Đi Lạc vừa vặn đã đến, còn có Ái Đức Hoa, Lưu bọn hắn đều đã đến. A ở đã đến lệnh người bất ngờ, lẽ nào hắn không biết, ta đã trở về sao? Lý Hán cười hỏi. Hán, A ở đang tại tham gia thiết bản thi đấu. Bỡ lạ cười nói. Chẳng trách, so với hạ trang viên hấp dẫn càng lớn, hay là chỉ có nó? Lý Hán cười nói. Thiết bản thi đấu. Nạ tạ lì hứng thú. Hán. Cái gì là thiết bản thi đấu? Nghe tới rất thú vị bộ dáng. Thiết bản thi đấu, là can em mở sở ta chấn nhỏ cao bồi mùa đông thích nhất đùa trò chơi một trong. Lý Hán cười nói. Tổng cộng 16 khối thiết bản, khoảng cách 10m, 20m, 30m, 50m. Lý Hán nói ra. Mỗi một đoạn mang theo 4 khối thiết bản, cao bồi dùng súng lục, súng săn, lai phúc, súng trường, có hạn thời gian trong đánh trúng số lần nhiều, hoặc là đánh trúng số lần tương đồng, thời gian ngắn người thắng lợi. Quy củ thập phần đơn giản à, chỉ là có hạn thời gian, nếu như đánh trúng số lần nhiều, dùng thời gian cũng nhiều, một người khác đánh trúng số lần ít, thời gian dùng cũng ít làm sao bây giờ. Nạ tạ lì nói thầm đến. Ha ha, cái vấn đề này được, bất quá, ta bây giờ trở về đáp không được, nạ tạ lì ngươi có thể thử xem, hay là ngươi sẽ hiểu, đáp án này, là cỡ nào có ý tứ. Lý Hán cười nói. Được rồi. Nạ tạ lì kéo kéo An Tạ. An Tạ, chúng ta cũng đi tham gia thi đấu. An Tạ, suy nghĩ một chút gật gật đầu, nhìn lên thật thú vị dáng vẻ. Zina cùng Cộng Nhiễu Lạ, thật cảm thấy hứng thú, Mai Y, Linh Na, Jennifer, ba người nhìn dáng dấp rất chờ mong. Còn chờ cái gì? Lý Hán cười, nói ra. Chờ ta một chút, ta đi lấy thương. Lý Hán kho đạn, súng săn, súng lục, súng trường, lai phúc toàn bộ dùng, nhấc theo một cái dương đạn dược, 4 bộ thương có nhét vào 4 vòng trên xe gắn máy. Ok, đi thôi. Lộ Thiên Party, bốn phía đốt đống lửa, lại là một điểm bất giác lạnh, đất tuyết xứng đống lửa, khoan hay nói, rất có điểm mùi vị. Này, Hán. Lý Hán cùng tuổi trẻ cao bồi quan hệ đều coi như không tệ, từng cái vỗ tay, vấn an. Ha, ta ở bọn họ đâu? Ở nơi đó. Một cái dơ chai bia cao bồi, cười chỉ vào đống tuyết. Hảo hảo chơi. Đi thôi, phía trước một bên. Lý Hán cười nói. Có muốn hay không tới chai bia? Hán. Hay là ngươi thấy ở bọn hắn, ngươi sẽ vì ngươi vừa vặn lời nói hối hận không thôi. Bỡ lạ cười nói. Quả nhiên, một quẻ góc, Lý Hán cười khổ. Dĩ nhiên là bịa. Không sai, người thất bại trừng phạt. Bỡ lạ cười nói. Ha, mau nhìn, ai tới rồi? Hán. Man. Này, nhìn lên, dìm, thương pháp của ngươi lại có tiến bộ. Lý Hán cười cùng dìm vỗ tay, cùng áp ở, cả đi lặng, bị ôm ấp. Cỡ nào cô gái xinh đẹp nhóm. Dìm, quay đầu lại nhìn nạ đám người, cười nói. Ba ở cùng Diệu, Cả Đi Lắc, ba người cùng nhau điểm môi, âm thầm cười. Thượng đế, những cô bé này, đáng thương dìm. Hán, thượng đế, nhiều xinh đẹp súng lục. Lý Hán mở hộp ra, từng cái rút ra súng ống đến. Hán, cái này thật là ca tụ. Dìm, nắm lấy một thanh có gần 100 năm lịch sử súng lục, khoa tay. Xin lỗi, nó nhưng không tham gia thi đấu. Lý Hán không quá chú ý, lại đem nó lẫn vào. Nha, không. Dìm một mặt tiếc nuối, nạ tạ lì bĩu môi, một cái pha thương. Ha, thi đấu có thể bắt đầu chưa? Nạ tạ lì, cầm qua một bộ thương, bày ra được, cầm qua đạ, từng cái hảo hạ, hỏi. Đương nhiên, mỹ nữ. Dìm cười nói. À, ở cùng cả đi lắc, bĩu, rất sớm tránh ra vị trí, dìm, có chút nghi hoặc, mấy tên này lúc nào biến như thế thân sĩ rồi. Một bia dinh dưỡng rượu. Ta nhưng là nữ hải tử. Nạ tạ lì bĩu môi. Được rồi. Ta một chắc chén, ngươi một bình nhỏ, ok dìm, có lòng tin, thắng được thi đấu. Không thành vấn đề. Nạ tạ lì một mặt mừng rỡ nói ra. Ok, bắt đầu. Chờ một chút, dìm, ta nghĩ vị này thuộc nữ cần phải hiểu một cái quy tắc. Cười nói. Quy tắc, thượng đế, ngươi không đã tham gia thiết bản thi đấu. Dìm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng đấy. Nạ tạ lì nói ra. Được rồi, 16 khối thiết bản, ngươi thấy được, hắc, lần lượt là súng lục. Lai Phúc, súng săn, súng trường. Dìm, nói ra. Một phút thời gian. Một phút. Nạ tạ lì suýt chút nữa nhảy lên. Nhiều thời gian như vậy, làm sao có khả năng? Nạ tạ lì, nói ra. Không sai, một phút. Dìm một mặt ý cười nhìn nạ tạ lì. Nạ tạ lì sắc mặt lúc thì đỏ, một trận hắc. Muốn so sao? So với, tại sao không thể so? Nạ tạ lì hừ một tiếng, nói ra. Chương 1611. Ai cũng đừng làm cho ai. Chương 1631, ai cũng đừng làm cho ai. Một phút, toàn bộ dùng để xạ kích, cũng không ngừng. Vấn đề, 4 cái điểm, từng cái điểm 2 mét, đổi thương thời gian, lại có thêm nhắm vào, thời gian thập phần căng thẳng. Nạ tạ lì do dự một chút, thử một tiếng. Thử trước một chút. Nạ tạ lì, có chút kích động, bình thường đều là sân bán, loại này ra ngoại, đơn sơ xạ kích thi đấu, càng thêm nguyên thủy, càng to thêm hơn cuồng, tràn ngập cao bồi gió. Đừng nói, cái khác mấy nữ nhân hải, đầy mặt hứng thú. Nạ tạ lì tiến lên, đánh giá một cái thiết bản, trên miếng sắt vết đạn loang lổ, nghĩ đến vừa vặn chơi không trong thời gian ngắn. Này mấy khối gần nhất là súng lục, thử xem. Dìm, súng lục ổ quay đưa cho nạ tạ lì khoát tay háo một cái. Không cần. Nói xong, ấn lại trên eo thương sách, vẻ mặt biến đổi, đầy mặt nghiêm túc, khoát tay rầm rầm rầm bốn thương. Ồ, không sai a. Dìm, chơi súng lục. Một giây đồng hồ tối lâu dài 4 thương đến 5 thương, vừa vặn nạ tạ lì, một giây nhiều một điểm điểm, 4 thương, 3 súng trúng mục tiêu xem như là không sai. Nạ tạ lì lắc lắc đầu. Bên này súng săn, này tăng khối, ngươi có thể tuyển 2 loại, hoặc là một loại thương, trúng mục tiêu 6 thương tính qua ải. Tăng khối, 20m, 30m bia ngắm, muốn toàn bộ trúng mục tiêu, hơi có chút độ khó, dù sao khoảng cách có thể không tính gần, về phần cuối cùng 50m bia ngắm, súng trường điều chỉnh thời gian lại ngắn. Chúng mục tiêu 3 khối trước đây, độ khó càng lớn. Một phút, xem là rất dài, thế nhưng, 16 khối bia ngắm, cần điều chỉnh 3 lần, lần thứ nhất súng lục, đối với đa số cao bồi tới nói, độ khó không lớn. Như thế nào, bắt đầu. Ha, dìm, ngươi nên thân sĩ một điểm. Cả đi lắc, cười nói. Dùng của ta thương thử xem. Cả đi lắc, đưa lên của mình súng săn. Không cần, cảm tạ, hán. Nạ tạ ly, hô, lý hán. Cười khổ, thật coi mình là tùy tùng A. Lý Hán bất đắc dĩ, súng săn đưa cho nạ tạ lì. Đạ, bên trong có. Lý Hán, bất đắc dĩ nói ra. Nhiều hơn chút. Được rồi. Lý Hán, thả một hộp tử đặt ở bên cạnh khung sát thượng. Nạ tạ lì kiểm tra một chút súng săn, điều chỉnh một chút, chưa nói xong thật hữu mô hữu dạng. Dầm dầm dầm. Nạ tạ lì, nhanh chóng liên kích, tiếp cận bán tự động tốc độ. Dầm dầm dầm, đạn va chạm thiết bản âm thanh. Lanh lảnh dễ nghe. Ha, thật không tệ, đánh trúng, 6 cái. Một đám cao bồi, huyết sáo, vung vẩy khăn vông, để nạ tạ lì nỗ lực lên. Không nghĩ tới nạ tạ lì thương pháp, thật không tệ. Linh Na cười nói. Có muốn thử một chút hay không? Lý Hán thấy, Linh Na rất có hứng thú. Không. Linh Na khẽ lắc đầu. Hán, ngươi không biết Linh Na đã từng thu được hai giới phía đông trường đại học vô địch tác xa sao? Mai Ý Jones cười nói. Thế à? Ta nhưng không rõ ràng. Lý Hán, nhìn Linh Na, vẫn đúng là lần đầu tiên biết Linh Na thậm chí có phần này bản Linh A. Vô địch tác xạ. Một đám cao bồi, hơi kinh ngạc, nhìn Linh Na, có chút khó tin. Linh Na, đây là sự thực nha, ngươi nhưng nhất định phải tham gia. Quả nhiên, đám này cao bồi, làm nóng người, dự định cùng vô địch tác xạ đến quyết đấu. Linh Na chơi một chút, thật không tệ. Lý Hán cười nói. hay là, đám gia hỏa này, là muốn uống bia rồi. Vậy cũng tốt, Hán, ngươi cần phải chuẩn bị đủ nhiều bia. Linh Na cười nói. Ồ, Linh Na cũng phải chơi, chờ một chút, chờ ta cùng Jim, so xong trận này. Nạ Tạ Ly, thấy Linh Na thử thường, hơi dừng một chút, quay đầu nói ra. Không thành vấn đề. Linh Na cười nói. Jennifer, Zna, các ngươi muốn chơi sao? Đương nhiên. Mày ý, có như là, án tạ các ngươi thì sao? Chơi, tại sao không chơi, nhiều thú vị trò chơi. Mày ý cười hít mắt, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, làm sao mày ý so với cái khác đều tới hưng phấn à? Jennifer cười cười, nhỏ giọng nói. Hán, ngươi biết tại sao mày ý đối Linh Na hiểu rõ như vậy sao? Làm sao vậy? Mày ý Linh Mẫn Na sau trường đại học xạ kích thi đấu vương giả, ba giới quán quân. Jennifer cười nói. Mày ý, sớm muốn cùng Linh Na so với một cuộc. Lý Hán dở khóc dở cười, đám này ồn ào cao bồi, lần này là thật gặp phải đối thủ. Chẳng trách, Zna cùng có nghĩa là, các nàng thương pháp làm sao, sẽ không cũng là quán quân, huy chương đồng chứ. A, ta đây cũng không biết. Jennifer cười nói. Zna thương pháp, nghĩ đến không sai, ta có chút nghe thấy. Về phần, có nghĩa là, ta không hiểu rõ lắm. Jennifer nói ra. Nha, án tạ thương pháp không sai. Án tạ. Đây càng thêm khiến Lý Hán ngoài ý muốn, án tạ. Hán, lẽ nào ngươi không biết án tạ vi sâm cái họ này, ngươi bất giác quen thai sao? Jennifer chỉ Lý Hán, trong tay súng lục. Smith vi sâm. Lý Hán, dừng lại, án tạ dĩ nhiên là vi sâm gia tộc, cái kia nghĩ đến thương pháp nhất định không kém. Nghịch súng, thiên phú nói đến mặc dù trọng yếu, quen tay hay việc, vật này chơi hơn nhiều, thương pháp đương nhiên sẽ không kém. Lý Hán làm một đám nóng lòng muốn thử cao bồi nhóm mặc nghiệm, đám gia hỏa này, một sẽ có bị. Lý Hán cười trên sự đau khổ của người khác nghĩ đến, một hồi thi đấu, có ý tứ rồi. Có thể bắt đầu. Nạ Tạ Ly, lắc lắc cổ tay, đối với Dìm, nói ra. Chuẩn bị xong. Đương nhiên. Nạ Tạ Ly, nói ra. Ok, bắt đầu. Nữ sĩ ưu tiên. Dìm cười nói. Vậy ta cũng không khách khí. Nạ Tạ Ly cũng không có khách khí. Súng lục bốn cái biếng ngắm, hầu như chỉ dùng một giây đồng hồ, tốc độ cực nhanh, toàn bộ trúng mục tiêu. Nạ Tạ Lì làm được xinh đẹp. Điểm thứ hai, 8 cái biếng ngắm, Nạ Tạ Lì dùng sắp tới 25 giây, thành tích tác xạ coi như không tệ, trúng rồi 7 cái biếng ngắm, cuối cùng 4 cái dùng 20 giây khoảng trường, trúng hết. Thành tích thật không tệ. Dìm, vỗ tay, cười nói. Tới phiên ngươi. Nạ Tạ Lì, một mặt tiểu ngạo kiểu, nói ra. Như vậy ta bắt đầu. Dìm, nói xong, nhấn một cái bên hông thương sách, rầm rầm rầm ầm, liền nổ 4 phát súng, tốc độ cực nhanh, thậm chí không dùng đến 1 giây đồng hồ. Điểm thứ 2, 8 cái biếng ngắm, Dìm, dùng 20 giây khoảng trường, đồng dạng chúng rồi 7 cái, cái cuối cùng, Dìm, dùng 15 giây khoảng trường chúng hết. Nạ Tạ Lì sửng sốt, thua, gia hỏa này, lợi hại như vậy, Dìm một điểm nhỏ đắc ý ha, mỹ nữ, này ly bia thuộc về ngươi rồi. Ta cũng sẽ không quỷ nợ. Nạ Tạ Lì bưng lên bia, một cái rót hết. Vốn là Dìm, còn dự định nam nhân một điểm, bưng lên bên cạnh bát lớn, bồi tiếp Nạ Tạ Lì cạn một chén, ai ngờ, không đợi Dìm, nói, Nạ Tạ Lì một chén đã giết chết. Trở lại một ván. Nạ Tạ Lì, nói ra. Nạ Tạ Lì. An Tạ, bất đắc dĩ tiến lên một bước kéo Nạ Tạ Lì. Nạ Tạ Lì ngươi đã uống rất nhiều rồi. Không sao, Nạ Tạ Lì, hôm nay là giải phóng ngày. Nạ Tạ Lì, quay đầu lại nhìn Lý Hán. Đúng không, Hán? Tuy rằng không sai, nhưng là ta kiến nghị uống ít một chút. Lý Hán khuyên. Được rồi, Nạ Tạ Lì, ta đến A. An Tạ, nói ra. Dìm hơi dừng lại một chút, cô gái trước mắt có chút mềm yếu, thấy thế nào không giống nghịch súng, vừa vặn Nạ Tạ Lì, vừa nhìn chính là thường thường đi ra chơi. Chớ xem thường người. Nạ Tạ Lì, thấy Dìm có chút xem thường ánh mắt, khẽ cau mày, nói ra. An Tạ, cho hắn điểm lợi hại nhìn nhìn. Dìm. Nợ nụ cười. Không thành vấn đề, vừa vặn như thế, thử thương sao? Không cần. An Tạ, nhìn một chút Lý Hán mang tới thương, chọn ba thanh. Ok, có thể. Có thể. Đừng nói, Dìm, Power, Billy, Cadillac, Ái Đức Hoa đám người toàn bộ có chút ngoài ý muốn. Lẽ nào ngươi không thử xem biếng ngắm? Cadillac, nói ra. Đúng vậy à, lần thứ nhất tiếp xúc thiết bản, sẽ có chút ảo giác, cảm thấy thi đấu rất đơn giản, kỳ thực. Nó cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Cadillac, hảo tâm nhắc nhở. Cảm tạ, ta không thành vấn đề. An Tạ, nói ra. Người chắc chắn chứ? Power, nhìn An Tạ, khá là nhu nhược dáng vẻ, có chút bận tâm. Cả đi lắc, Bill, đừng lo lắng, An Tạ, nói như vậy, ta nghĩ nhất định là có lý do. Lý Hán cười nói. Dìm, ngươi nhưng chớ khinh thường. Dìm cười cười. Hán, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta nghĩ, ta sẽ ứng phó tới. Vậy cũng tốt, chúc ngươi nhiều may mắn. Lý Hán, bất đắc dĩ. Dìm ra hỏa này, có chút ít kiêu ngạo, hay là nạ tạ lì vừa vận thi đấu cho dìm lòng tự tin. Hán, thật không thành vấn đề. Nói ra. Thiết bản nhưng không phải bình thường điểm ngắm. Không thành vấn đề, An Tạ thương pháp, tuy rằng ta không có kiến thức qua, bất quá nghĩ đến, là không lầm. Lý Hán, nói ra. Thật sao? Cả đi lắc, điêu, mấy người nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Hán tự tin đến cùng từ đâu tới, ba người thật tò mò, cao bồi nhóm cảm thấy, dìm không đủ nam nhân. Dìm, thượng đế, người dĩ nhiên thật dự định cùng một cái nhu nhược mỹ nữ, ngăn nắp thứ tự tỉ thí thương pháp, đây cũng không phải là thân sĩ gây nên. Ái Đức Hoa, nói không sai, dìm, ta nghĩ ngươi nên làm ra chút nhượng bộ, như vậy mới công bằng. Lưu Sướng, cười nói. Không sai. Một đám cao bồi, tại bên cạnh ồn ào. Dìm vừa nghĩ ngược lại là, mình và một cô gái, tỉ thí, nếu là không để điểm, ra vẻ mình quá không thân sĩ, thắng đều không bao nhiêu mặt mũi. Các ngươi nói không sai, ta dìm nhưng là cái thân sĩ. Dìm, nói xong, quay đầu nhìn An Tạ. Ha, mỹ nữ, ván này, ta để một mình ngươi thiết bản, hoặc là 10 giây đồng hồ. Một cái thiết bản, hoặc là 10 giây đồng hồ. Lý Hán có chút không nói gì. Gia hỏa này, điên rồi sao? Làm sao vậy? Bên cạnh Mai Y Jones vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi. Mai Y, ngươi không quen biết An Tạ. Lý Hán, vốn là cho rằng Mai Y nhận thức An Tạ. Dù sao hai nhà đều tính nước Mỹ xã hội thượng lưu bệnh viện. An Tạ, Hán, xin lỗi, trước đó ta thật không nghe nói. Mai Ý Jones nói ra. Khó trách. Lý Hán cười nói. An Tạ tên đầy đủ An Tạ Vi Sâm. Vi Sâm, làm sao vậy? Đột nhiên Mai Ý Jones, hơi kinh ngạc, há to mồm. Vi Sâm gia tộc. Không sai. Được rồi, Hán, ta nên là đối diện cái kia cao bồi mặc nghiệm. Vi Sâm gia tộc người, thượng đế, so với thương pháp. Đây cũng không phải là ý kiến hay. Mai Ý Jones nói ra. Bất quá, hay là, này càng thú vị. Lý Hán sững sờ, lập tức nở nụ cười, quả nhiên mạnh mẽ đối thủ, đầy đủ cho người hưng phấn. An Tạ trực tiếp cự tuyệt Jim đề nghị. Không, cảm tạ, lời này, hay là nên ta nói. Jim bỗng chốc bị An Tạ thái độ chọc cười vui cười. Được rồi, mỹ nữ, hy vọng ngươi nói đạo làm được. Những người khác vui vẻ, An Tạ bĩu môi. Có thể bắt đầu chứ? Đương nhiên. Dìm lùi qua một bên, làm dấu tay xin mời. Chương 1612, nữ hải không một cái có thể coi thường. Chương 1632, nữ hải không một cái có thể coi thường. An Tạ, thường viên một đạn bỏ vào chuyển luân, gật gật đầu. Có thể bắt đầu. Ok, ở đánh thủ thế, bắt đầu. Dìm, liếc mắt một cái An Tạ, khẩu khí lớn như vậy, không biết có mấy phần bản lĩnh. Nạ Tạ Ly không thành vấn đề chứ? Dìm, nhỏ giọng hỏi. Không thành vấn đề. Nạ Tạ Ly có chút ít đắc ý. Dìm điểm này trình độ, An Tạ một cái tay là đủ rồi. Khẩu khí vẫn đúng là đại. Bên cạnh vài tên cùng Dìm quan hệ không tệ, cao bồi bĩu môi. Mau nhìn, bắt đầu. An Tạ, nắm súng lục tư thế cùng vừa vặn mọi người có chút không giống. Một tay, từng điểm, dầm dầm dầm ầm bốn thương, dùng gần như 2 giây. Dìm sửng sốt một chút, 2 giây, còn không bằng vừa vặn cô gái kia đây này. Nạ Tạ Ly bên cạnh vài tên cao bồi toàn bộ vui vẻ. Ha cười ha ha. Cái thứ nhất điểm sẽ dùng 2 giây. Ha ha, này, thương pháp, thật đúng là không mà nói. Nạ Tạ Ly hừ một tiếng, trong lòng nói ra, An Tạ, chuyện gì xảy ra a? An Tạ, cũng không có động vật. Cái thứ hai điểm, cầm lấy súng đến, hầu như không dùng nhắm vào, như thế từng điểm. 15 giây, trúng hết. Một mặt ngạc nhiên, kêu lên. Cái gì, 15 giây, trúng hết. Dìm, sướng sở. Chỉ thấy lúc này An Tạ, bắt đầu cái thứ 3 điểm, súng trường xạ kích tốc độ càng nhanh, 50 mét ta, dĩ nhiên chỉ dùng 10 giây, trúng hết. An Tạ, thả xuống súng trường, hoạt động một chút cổ tay. Thời gian thật dài, không có luyện tập, có chút ngượng tay rồi. An Tạ, từ tốn nói. Bốn phía cao bồi, toàn bộ trận tròn mắt, trúng hết, muốn nói gì thường thường làm được, nhưng là chưa dùng tới 30 giây, này quá nhanh rồi. Đương nhiên điểm thứ nhất dùng 2 giây, có chút ngoài dự đoán mọi người. Dìm, tới phiên ngươi. Nói ra. Nha, tốt. Dìm, gật gật đầu, một mặt nghiêm túc. lần này có thể không cần ngươi để cho. Nạ tạ ly, một mặt tiểu đắc sát, nói ra. Dìm khỏe miệng giật một cái, còn để cái bóng đây, dìm sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng không muốn mất mặt. Ok. A ớ hỏi. Không thành vấn đề. Nói xong, dìm phải tay cầm cái chuôi thương, tay trái ép một chút, dầm dầm dầm ẩm bốn thương, một giây không tới, điểm thứ nhất trúng hết. Điểm thứ hai, dìm tốc độ nhanh rất nhiều, dầm dầm dầm ẩm ẩm trúng hết. 18 giây. Rớt lại phía sau 2 giây. Dìm rơi ở phía sau. Một đám cao bồi trợn mắt ngoát mồm, làm sao có khả năng, cái thứ 3 điểm, dầm dầm dầm ẩm, dìm, biến sắc mặt, cuối cùng một thương, có vấn đề. Ẩm. Dìm, thở phào nhẹ nhõm. Trúng hết, 13 giây. Nói ra. Mọi người cùng nhau dừng lại, 32 giây, vừa vặn nữ hải, 30 tới 10 giây, dìm thua. Ta thua rồi. Dìm, cười khổ, thật là không có nghĩ đến. Ha, ta đến thử xem. Dìm bằng hữu, áo đốn, đi ra. Áo đốn. Áo đốn thương pháp có thể nói mọi người tốt nhất. Áo đốn vừa ra tới, cao bồi nhóm, toàn bộ gào gào gọi. Ản tạ lắc lắc cổ tay, nhàn nhạt liếc mắt một cái. Người tới. Không sai. Áo đốn, nói ra. Ản tạ, ngươi nghỉ ngơi một chút. Mai ủy cười, nói ra. Ngươi. Áo đốn không nghĩ tới Linh Na xinh đẹp như vậy nữ nhân dĩ nhiên dự định thay thế Ản tạ. Phải biết vừa vặn Ản tạ biểu hiện ra thực lực, thực là không tồi, đến ở trước mắt đẹp đẽ thời thượng nữ nhân, áo đốn thấy thế nào đều không giống như là nghịch súng. Áo đốn, đám này nữ hải thật không đơn giản, nhưng không xem thường bọn họ. Áo ở, nhắc nhở. Áo ở, yên tâm đi. Áo đốn, nhàn nhạt, nói ra. Lần này, thời gian, 30 giây, thế nào? 30 giây. Linh Na nở nụ cười. Không thành vấn đề. Giá hỏa này điên rồi. Dĩ nhiên cùng Linh Na so với khoái thương. Mai ỉ, một mặt khó mà tin nổi. Linh Na khoái thương rất lợi hại phải không? Lý Hán có chút ít chết lặng, những nha đầu này làm sao mỗi một người đều người mang tuyệt kỹ a? Đương nhiên đặt tại đuổi tà ma tử nào sẽ, những này tất cả đều là tay súng bắn tỉa hạt giống tốt ta. Hán, Linh Na am hiểu nhất khoái thương. Jennifer cười nói. Thật sự. Lý Hán vui vẻ. Áo đốn, đây là đem đá nện chính mình chân a. Song thương. Áo đốn, nắm hai cái, súng lục. Có chút thú vị. Linh Na, cười cười. Chuẩn bị xong chưa? Hỏi. Ok. Linh Na cùng áo đốn gần như cùng lúc đó nổ súng. Áo đốn, song thương đụng đụng, đánh trúng thiết bản, nhanh chóng chạy đến điểm thứ hai. Linh Na cũng giống như thế. Hai người, gần như cùng lúc đó hoàn thành điểm thứ hai, cái thứ ba điểm, rầm rầm rầm ầm. Xong. Quá nhanh rồi. Điều này sao có thể trong hội A? Đúng vậy a, 3 giây đồng hồ có sao? Đừng nói giỡn. Trúng hết. Không nhìn lầm chứ. 3 giây trúng hết. Áo đốn sững sờ rồi, mình mới đánh cái thứ 2 biếng ngắm, bên cạnh nữ hải đã kết thúc rồi, làm sao có khả năng, nhanh như vậy, chuyện này khó mà tin nổi, theo ở báo ra trúng hết. Áo đốn dừng một chút, cuối cùng một thương trật. Áo đốn, thứ trúng 3. Áo đốn, sững sờ, để xuống xuống, bên cạnh dìm lau một cái mồ hôi lạnh, những thứ này đều là người nào a? Từng cái thương pháp, không có chơi. Linh Na ghim súng, cười, nói ra. Còn có người, chơi sao? Một đám cao bồi, sững sờ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, ai ngốc à, đi tới tìm thai vạ à. Ta tới. Mai Y mở ra, ống tay vết xước, cuốn lại, cười, đi ra. Ồ, tại sao lại là một phụ nữ? Đúng vậy a, các nàng không là cùng đấy sao? Sẽ không vì bốt, tranh giành tình nhân chứ? Thật đúng là a. Những cô bé này nhưng toàn bộ đi theo bột cùng đi đến. Thật ước ao bột. Ước ao cái giám, đám này nữ hải thật lợi hại. Nói cũng đúng a, bột thật đáng thương. Lý Hán không nói gì liếc mắt, các người đám hôn đảng kia, nói chuyện có thể nhỏ giọng một chút nha, đều nghe hết. Mai ỉ. Linh Na, cười cười. Đến a. Trực tiếp bắt đầu đi. Dừng một chút, lắc lắc đầu, những cô bé này mỗi một người đều không đơn giản a. Bắt đầu. Theo, một tiếng bắt đầu. Linh Na cùng Mai Y, dĩ nhiên là kỳ lựa chọn cùng một loại thương, súng lục, phải biết súng lục ổ quay tầm bắn, 50m bắn trúng bia ngắm độ khó cao, nhưng không phải người bình thường có thể khống chế. Mau nhìn, các nàng định dùng súng lục đến hoàn thành 50m bia ngắm. Cái gì, điên rồi. Bình thường súng lục tầm sát thương khoảng 50m, muốn bắn trúng 50m bên ngoài bia ngắm, súng lục độ khó cũng không nhỏ, so sánh súng trường nhưng dễ dàng hơn nhiều. 20m, trúng hết. 30m trúng hết. Bao nhiêu thời gian? Không tới 10 giây đồng hồ. Thật nhanh. Ẩm. 50m, cái thứ nhất bên trong. Thật không thể tin được, hai người toàn bộ bên trong. Dầm dầm dầm, bao ở đều sững sờ rồi, hai người lần nữa trúng hết, thượng đế, hai người này thương pháp, Jim cùng áo đốn, toàn bộ trận tròn mắt. Tuy nói hai vị chơi súng lục cao thủ, nhưng không dám cam đoan dùng súng lục, đánh trúng 50 mét bên ngoài bia ngắm. Độ khó quá lớn, Mại ỉ cùng Linh Na, liếc mắt nhìn nhau, Mại ỉ, nở nụ cười. Linh Na, quả nhiên lợi hại. Người cũng không tệ. Linh Na, cười nói. Trở lại. Hai người vừa vặn, đổi thương, liên tục đánh trúng bia ngắm, không thể không nói, cái này thiết bản bia ngắm lớn nhỏ có chút quan hệ. Hữu cơ lục, lại so. Linh Na cười nói, súng lục ném cho Lý Hán. Thật là lợi hại. Mấy nữ nhân hài rời đi, Dìm tập hợp lại đây. Mấy vị này lai lịch gì? Biết nữ nhân không dễ chọc đi nha. Cười nói. Bất quá, ta cũng lần thứ nhất biết, mấy vị này thương pháp tốt như vậy. Thật có chút tiếc nuối, những nữ nhân này cùng bột quan hệ nhìn lên không đơn giản. Dìm, nói ra. Thượng đế, Dìm, ta nghĩ cảnh cáo ngươi, những cô bé này nhưng không có một cái đơn giản. Lại có thêm, hắn nếu như nghe được ngươi nói như vậy, ta nghĩ hắn nhất định sẽ có một thương giết ngươi kích động. Cả đi lặc nói ra. Ha, cả đi lặc, hay là, ngươi nên để Dìm đi thử xem, hay là sẽ thành công. Cười nói. Đừng nói giỡn, Dìm cạn một chén. Dìm một mặt mơ hồ, dơ lên bia. Thật không nghĩ tới Linh Na cùng Mãi Y, lợi hại như vậy. Bỡ lạ cùng bỡ lẹt, một mặt kinh dị. Đúng đấy. Dìm nạ cùng cọng nhữ lạ, vốn còn muốn vui đùa một chút, cũng thấy Linh Na cùng Mãi Y thi đấu, hai người cũng không muốn đi tới bêu xấu. Hán, nếu không ngươi lên đi thử xem. Nạ tạ lì giật dây Lý Hán, nha đầu này muốn xem Lý Hán chuyện cười. Hoặc là, ta chơi với ngươi một cái. Ngươi. Lý Hán lắc đầu. Lãng phí đạn. Coi khinh người. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Hán, nếu không, chúng ta đánh cược một lần. Nạ tạ lì, con mắt hơi chuyển động, cười híp mắt nói ra. Đánh cược không phải là thói quen tốt. Lý Hán, xoa một chút súng lục, đặt ở trong hộp lắc đầu nói ra. Hừ, quỷ nhát gan. Nạ tạ lì, nói ra. Không cá cược tiền, tổng được chưa? Ngươi muốn đánh cuộc gì? Hán, nếu như ngươi thua rồi, ngươi nói cho ta, vẹn đỏ dạ các nàng làm cái gì đường kẹo? Nạ tạ lì, một mực hiếu kỳ, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân, chế làm kẹo gì, một đường hai cái tiểu nhân, làm sao dụ dỗ cũng không nói, nạ tạ lì càng ngày hiếu kỳ. Cái này a, tốt không thành vấn đề. Lý Hán gật gật đầu. Nếu như ngươi thua thì sao? Ta giúp ngươi làm một chiếc xe máy. Nạ tạ lì, nói ra. Thế nào? Một chiếc xe máy, như vậy ngươi không phải là thiệt thòi có chút lớn. Lý Hán, không nghĩ tới, nạ tạ lì, dĩ nhiên cầm một chiếc xe máy, đến đánh cược. Chuyện này ngươi không cần quản, chơi hay không? Nạ tạ lì, nhìn chằm chằm Lý Hán. Nạ tạ lì, an tạ, có chút vô lực, lôi kéo nạ tạ lì. Chơi a, tặng không một chiếc xe máy, ta có thể không nên sao? Lý Hán cười nói. Khẩu khí thật to lớn, một hồi cũng đừng thua, mất mặt. Nạ tạ lì, nói ra. Hán thương pháp thế nào? Mai y một mặt hiếu kỳ. Hỏi bên cạnh Jennifer. Coi như không tệ đi. Jennifer, thuận miệng nói ra. So với nạ tạ lì đâu này? Lần trước săn thu tình huống đến xem, thiếu một chút. Linh Na nói ra. Chẳng trách nạ tạ lì dám đánh cái này đánh cược đây này. Nạ cùng cộng nữ lạ, bưng rượu đỏ, sang đây xem náo nhiệt. Ồ, lại so sánh, là bột cùng cô gái kia. Dìm, ngươi cảm thấy, ai có thể thắng? Bên cạnh cao bồi, nhỏ giọng hỏi Dìm. Bột thương pháp. Mặc dù không tệ, nhưng là... Dìm, chưa nói xong, mọi người rõ ràng. Đương nhiên mấy tháng trước chuyện, Lý Hán, xuất hiện tại thân thể cùng quá khứ thân thể hoàn toàn khác nhau. Thương pháp nhãn lực, nhanh nhẹn, mục tiêu định vị, nạ tạ lỷ cũng không biết, không gian quang thời gian trước thăng cấp, nhiều hơn một cái định vị công năng. Có thể bắt đầu. Không thành vấn đề. Lý Hán cùng nạ tạ lỷ, đồng thời bắt thương, rầm rầm rầm ẩm. Ồ, không đúng vậy. Dìm ngạc nhiên nhìn Lý Hán. Làm sao vậy, Dìm? Bên cạnh vài tên cao bồi, hỏi. Không đúng, không đúng, điểm thứ hai bắt đầu. Nói xong, Dìm, nhìn chằm chằm Lý Hán tay. Không sai, quả nhiên không đúng. Chương 1613, nửa nở dê toàn bộ lộc. Chương 1633, nướng toàn bộ lộc. Hán lúc nào nhanh như vậy, chuẩn như vậy. Dìm cung tợn, một mặt kinh dị liếc mắt nhìn nhau. Không thể nào. Cả đi lắc cùng điễu ly, con mắt trợn lên linh lợi tròn. Tốc độ nhanh như vậy, còn có cao như vậy chính xác. Hán thương pháp không sai a. Mai ỉ, có chút bất ngờ. Linh Na khẽ cau mày, phải biết mấy tháng trước Lý Hán thương pháp chỉ là đã trên trung đẳng một điểm, không tính là thật tốt, lúc này bất luận tốc độ, vẫn là chính xác chí ít thượng đẳng chết lên. Jennifer, gia hỏa này lần trước không phải là cố ý chứ? Linh Na, nhỏ giọng thầm thì, bao nhiêu đối Lý Hán có chút không sảng khoái, liền với danh tự không gọi, trực tiếp là gia hỏa này. Jennifer cũng hơi nghi hoặc một chút, đột nhiên bên cạnh Linh Na ổ lên một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Hán, là cố ý à? An tạ, nhỏ giọng nói. Không sai, gia hỏa này nhất định là cố ý. Linh Na bĩu môi. Ha ha ha, Hán, ta thắng. Nạ tạ ly một mặt đắc ý. Thật là đáng tiếc. Jim cung ngọc tờn, một mặt thở dài, cuối cùng hai cái biếng ngắm. Hán, hoàn toàn có đầy đủ thời gian đến nhắm vào, ai? Lý Hán cười cười. Thất thủ thất thủ. Hán, thương pháp tiến bộ, rất nhanh a. A ở cười, nói ra. Ván này, nạ tạ lì bên trong thắng. Hán, nói mau, vẹn đỏ dạ các nàng mua bán lại kẹo gì. Nạ tạ lì đạt được thắng lợi, một mặt đắc ý, vỗ tay, hỏi. Rau dưa kẹo. Lý Hán, cười nói. Rau dưa có thể làm kẹo sao? Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Hán, ngươi không có gạt ta chứ? Nạ tạ lì, Hán, sẽ không lừa gạt ngươi, bằng không thì sẽ không nhường ngươi rồi. An tạ, nói ra. Hán, không nghĩ tới thương pháp của ngươi như thế ca tụng. Như vậy, không ngươi nói khuyết đại như vậy. Lý Hán cười nói. Ồ, các ngươi nói cái gì, Hán nhường ta. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. An tạ, làm sao có khả năng, ta nhưng là đường đường chính chính thắng được ván này. Hán, cuối cùng hai thương, rõ ràng đầy đủ thời gian, hơn nữa, ngươi vừa vặn không cảm thấy, Hán một mực chậm lại tốc độ chờ ngươi sao. An tạ, nói ra. Thật sự. Nạ tạ ly, quay đầu lại trừng lên Lý Hán, nha đầu này có chút tức giận. Không tính là, cuối cùng hai thương, ta hơi sốt sắng. Lý Hán, nói ra. Hử, lừa người, ngươi hội căng thẳng. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Ta nhưng không cần ngươi để, thua thì thua. Nói xong, nạ tạ lì trừng mắt liếc, xoay người rời đi. Hán, của ngươi thân sĩ phong độ, dùng nhờ mở chỗ. Linh Na cười híp mắt, nói ra. Thật không phải. Lý Hán, không nói gì, cuối cùng hai thương, chỉ là vô dụng không gian phụ trợ, tùy ý chút, muốn nói để, thật không có. Nhưng là, này sẽ cũng không có người ý nghĩ, mại ý, Linh Na, Jennifer. Án tạ bốn người là nhất trí cho rằng Lý Hán để cho. Zna cùng có nghĩa là nghe xong Linh Na cùng Mỹ phân tích, hai người thành công được xối rủ. Hán, quá thân sĩ, sẽ cho người hiểu lầm đấy. Hiểu lầm. Lý Hán, có chút không nói gì. Hán, ngươi thật làm cho. Jim cung tợn, đến nửa ngày, tính nghe rõ. Thật không có để. Ta đã nói rồi, phía trước hai cái điểm đánh chính là nhiều ca tụng, làm sao cuối cùng hai cái bia sẽ xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Jim, lắc đầu. Hán, điểm ấy, ta nhưng thật bội phục ngươi. Jim, nói ra. Không sai, Hán, khó trách ngươi cùng những cô bé này quan hệ thân mật như vậy. Otten một câu nói, trực tiếp đem Lý Hán cho té xỉu rồi. Thật là hiểu lầm. Lý Hán, là trăm người khó phân biệt ta. Việc này, được rồi. Đến khoa tay hai cục. Được a, bất quá nhưng không cho để. Otten, cười nói. Được rồi, Lý Hán trong lòng tự nhủ. Các ngươi muốn thật muốn tìm khổ, đến A, không gian phụ trợ toàn bộ triển khai, dựa vào nhanh nhẹn phản ứng, cộng thêm bia cố định, Lý Hán, hai cục thuấn sát hai người. Không thể tin được, Hán, thương pháp của ngươi tiến bộ lớn như vậy. Jim cung ngọc tờn, trận mắt ngoát mồm, cái này tiến bộ quá nhanh rồi. Lý Hán trong lòng tự nhủ, này không phải là các ngươi mong muốn, chính mình nhưng là toàn bộ bung ra, có thể sử dụng toàn bộ dùng tới. Chỉ là Lý Hán không đắc ý một hồi, quay đầu phát hiện. Nạ tạ lì trận to mắt nhìn mình lom lom. A a. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Xe máy, ta sẽ làm tốt. Nói xong, lại đi rồi. Hán, có muốn hay không chúng ta so với một ít? Mai ỉ, cười híp mắt nói ra. Đừng, ta thương pháp này dọa dọa cũng tạm được, nhưng với các ngươi không so được. Lý Hán lời nói, Jim cùng ngọt tấn nghe, thẳng co rút khỏe miệng, cảm tình, đã biết thương pháp liền dọa người cũng không đủ cách ta. Ta đi xem lộc thịt, nhìn thế nào rồi? Lý Hán, trong lòng tự nhủ, quên đi thôi, vì thi đấu, tiêu hao năng lượng tinh, thượng đế, chính mình vừa vặn quá vọng động rồi. Hán, ra hòa này. Linh Na cười, lắc đầu. Mai Y, một hồi nếm thử Hán nướng lộc vị thì nói, rất tốt. Thật sao? Mai Y, cười nói. Hán, sẽ vẫn đúng là rất nhiều. A, lời nói này đúng là không có sai. Zna, cười nói. Thịt nướng, cất rượu, mỹ thực, Hán đều yêu thế. Thế à, đối với ngựa cũng rất lợi hại. Mai ỉ, nói ra. Đối với ngựa, vẫn tốt lắm. Chữa bệnh. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Chữa bệnh. Mai ỉ vẫn đúng là hơi kinh ngạc. Hắn là y y sinh. Không, Mai ỉ ngươi có thể nghe lầm. An tạ, bất đắc dĩ lôi kéo nạ tạ lì. Mai ỉ âm thầm lưu tâm, chữa bệnh, phải biết, chính mình tra tư liệu thượng cũng không có nói, hắn còn biết trị bệnh. Thực sự là càng ngày càng thú vị, người này, bản lĩnh còn thật không ít. Lý Hán này sẽ đi tới đại lò nướng một bên. Lộc đâu này? Bụt, Lộc đã ướp muối được rồi, đang chờ ngươi lên tay đây này. Ái Đức Hoa, cười, chỉ vào bên cạnh dương lớn. Toàn bộ. Lý Hán, mở ra xem, không phải là, số ít 5-60 cân, vẫn đúng là không coi là nhỏ. Lý Hán ngửi một cái, không tồi, ướp muối có ít nhất 3 tiếng. Lưu Sướng ngươi ra tay. Lý Hán hỏi. Lưu Sướng cười gật gật đầu. Hắc hắc, dùng tới tốt rượu vàng cùng muối xoa nhẹ một lần. Hảo hạng rượu vàng. Lý Hán, đột nhiên trợn mắt lên nhìn Lưu Sướng. Trong quán rượu. A a, bụt, những nơi khác không có a. Lưu Sướng cười hắc hắc. Cái này dạ kẻ, đây chính là thượng đẳng rượu hoa điêu. Lý Hán dở khóc dở cười. Bụt, không dùng bao nhiêu. Lưu Sướng vừa nói như thế, Lý Hán thở phào nhẹ nhõm. Cái khác đâu này. Vừa vặn bỏ thêm mai tử. Tiểu hỏa nóng đây này. Lưu Sướng cười nói, vừa vặn xứng thịt nướng. Ngươi ngược lại là hảo tính toán. Lý Hán dở khóc dở cười, lật xem lục thịt, được à, thả đinh hương, nước tương, đại liêu, hoa tiêu, hành, gừng, hồi hương, vật liệu toàn bộ tề hoạt, ướp muối không sai. Được, còn lại ta đến a. Lý Hán nói ra cầm qua bên cạnh dầu phộng, suy nghĩ một chút. Đợi lát nữa, ta đi lấy ta liêu tử. Lý Hán một mực, Lưu Sướng cùng Ái Đức Hoa hưng phấn đánh trưởng. Hắc hắc, bột thần bí phối liệu, lần này có lộc ăn. Ta liền nói, bột, nhìn thấy tốt như vậy toàn bộ lộc, khẳng định không muốn bị trà đạp, thần bí phối liệu, nhất định sẽ lấy ra. Lưu Sướng cười nói, thần bí phối liệu. Mai ỉ mấy người đi tới, vừa vặn nghe nói. Jennifer tiểu thư, Linh Na tiểu thư. Ái Đức Hoa vội hỏi tốt. Ngươi vừa vặn nói thần bí phối liệu là. Mai ỉ, một lòng nghĩ nhiều tìm hiểu một chút Lý Hán, gia hỏa này nhìn lên. So với mình nghĩ tới còn muốn thần bí. Bột tự mình xứng thịt nướng đồ gia vị, có nó, thịt nướng mùi vị càng thêm vật chất non sướng miệng, dư vị vô cùng, mùi vị đó, phượng thủy gan rồng đoán chừng cũng cứ như vậy. Lưu Sướng, nói xong, khăn hạ đa tử đều phải chảy xuống. Mùi vị thật có tốt như vậy mà y bĩu môi, nghe con tử, đoán chừng không bao nhiêu kiến thức. Đương nhiên, Lưu Sướng cái cổ dương lên, nói ra, ồ, các ngươi tại sao cũng tới, không nhiều chơi một hồi. Lý Hán, cầm một bình nước không gian chế biến đồ gia vị, cười, đi tới. Hán, nghe nói ngươi nướng thịt, mùi vị đặc biệt, dư vị vô cùng. Mai ỉ cười nói. A a, bình thường đi. Lý Hán cười nói. Một hồi nếm thử mới mẻ. Lưu Sướng canh gà chuẩn bị sao? Lý Hán hỏi. Chuẩn bị. Rót vào trong nồi, cố gắng nhịn nấu một cái. Lý Hán, nói xong, đưa cho Lưu Sướng một bình không gian nước suối. Nước này đổ vào. Lưu Sướng hưng phấn gật gật đầu. Thật có ăn ngon như vậy sao? Nạ tạ lì đều điểm môi, Lý Hán thịt nướng nàng ăn qua, phải không sai, cũng không định khuyết đại như vậy. Nạ tạ lì không biết, bình thường Lý Hán nhiều nhất dùng không gian nước suối ngâm một cái, cũng không có này sẽ, nguyên bộ, phối trí đồ gia vị đều là không gian nước suối cùng không gian tinh hoa nước, trong không gian gieo trồng đồ gia vị, điều phối được, đặt ở trong bình, thả tại không gian. Bình thường nhưng không nỡ bỏ dùng, lần trước vì nhóm đầu tiên Hà Ngưu chúc mừng. Nướng một lần. Lần này xem như là chúc mừng Hà Ngưu đời thứ 3 sinh ra, cộng thêm bắt được Kentucky đua ngựa lệ vé vào trận. Lý Hán dầu phộng cùng nồng đậm canh gà, điều chế được, gia nhập đồ gia vị, Ái Đức Hoa cùng Lưu Sướng, giá xuất lộc, Lý Hán xoa điều chế tốt đồ gia vị. Được rồi, thượng lò nướng. Đại lò nướng, mở ra, bỏ vào, Lý Hán, vô vô tay. Vậy thì tốt rồi. Mai ỉ, sửng sốt một chút. A a, chỉ là vừa bắt đầu. Lý Hán, bận việc điều chế, một biết nướng thịt dùng đồ gia vị. Tài liệu đều chuẩn bị, nửa cái đến tiếng đồng hồ, cơ bản đồ gia vị được rồi, lộc nướng không sai biệt lắm. Mở hòm. Mở ra lò nướng, Lý Hán dùng thanh đao con, nhanh chóng đem ra hiệu bể ngoài toàn bộ gọt xuống đến. Đồ gia vị. Ồ, làm sao, còn có như vậy a? Mai ỉ, có chút ngây người. Một tầng lột da thịt gọt xuống đến, dĩ nhiên lại bôi một tầng đồ gia vị, đây chính là chưa từng thấy đến. Đây là dầu phộng cùng canh gà, lau một tầng, mùi vị sẽ tốt hơn. Lý Hán, nói ra. Ồ, nếm thử, ra hiệu thịt, mùi vị có thể không sai. Mai Ý nhận lấy, không chấm lấy bồi tiếp gia vị, ngắt một mảnh đưa vào trong miệng, ra hiệu vang lên giòn giã, lộc thịt tươi mới, cửa vào mang theo nhất cổ kỳ dị hương vị, cả người có loại nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc. Mai Ý có chút ngây người, nạ tạ ly trực khiếu ăn ngon. Như thế nào, mùi vị vẫn được sao? Lý Hán cười hỏi. Mai Ý nhớ tới người Trung Quốc, ưa thích một thủ thế, khoa tay nói. Hán, mùi vị quả thực cực kỳ giỏi, đây là ta ăn qua, ngon lành nhất hiệu nướng thịt. Jennifer cùng Linh Na, tuy rằng ngạc nhiên, Lý Hán có mấy lần, nướng qua, mùi vị gần gũi. Nạ tạ ly, lần thứ nhất ăn, bưng đĩa, không buông tay, lưu sướng cùng ái Đức Hoa cười khổ. Hai người phí đi bao nhiêu sức lực, dĩ nhiên một cái không ăn đây này. Đợi lát nữa có càng tốt hơn. Chờ một chút, đồ gia vị rót vào trong thịt, tươi mới cực kỳ vị, tuyệt đối là một sự hưởng thụ. Hai người quay đầu lại nhìn một chút, nóng rượu vàng, một hồi trang bị thịt nướng đến một bát, tuyệt đối tốt hưởng thụ. Hai người nghĩ như vậy, bao nhiêu, ép một chút thèm trùng, ngon miệng nước, đi theo chạy xuống. Chương 1614, Mỹ thực nông trường. Chương 1634, Mỹ thực nông trường. Kinh ngạc, tươi mới vô cùng lộc thịt, vừa ra trận, cao bồi nhóm trò chơi toàn bộ ngừng lại. Đến một khối lộc thịt khao một cái, gần nhất khổ cực, không thể thiếu phân một chén rượu vàng. Đương nhiên không ít người lựa chọn rượu whisky, rượu vàng càng thích hợp nữ sĩ, bợ lạ, bợ lẹt, Jennifer đám người. Đây là ăn nhiều nhất một lần. Mai Y, nhấp một ngụm rượu đỏ, đặt dĩa xuống. Không thể không nói, Mai Y ăn làm văn nhã, so với Du Du, Bảo Bảo, Ma Di A, Thái Tháp, Thái Thản huynh đệ, hoàn toàn là tiểu hắc gấu, một người tiêu diệt một khối lớn. Đến chút rau dưa salad, vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa. Lý Hán cười nói, vẹn đỏ dạ hữu cơ rau dưa. Mai Y gắp một cái. Mùi vị thật không tệ. Hà nông trường chính mình gieo trồng. Mai Y tỉ tỉ, vẹn đỏ dạ loại. Du Du, tiểu ngạo kiểu, nói ra, miệng lớn ăn hiệu nướng thịt. Ba ba, nãi nãi cùng từ nãi nãi, đều vẫn chưa về, lưu một khối. Biết rồi, giữ lại đây, chính ngươi ăn được là được rồi. Lý Hán cười, nói ra. Ừm. Hán, vẹn đỏ ra nói là sự thật. Trông giao chuyện, này ngược lại là không giả. Lý Hán, nói ra. Mai Y, ngươi không biết, vẹn đỏ giả nhưng là cái tiểu phú bà, trong tay có hai cái hữu cơ vườn rau. Một cái chân chạy công ty, bây giờ còn mở ra một cái kẹo phòng nghiên cứu. Nạ tạ lì cười nói. Nhưng lợi hại. Thật sao? Mai Ý, đúng là không có nghĩ đến. Đó là đương nhiên, chống chân vườn rau, thu nhập tốt thời điểm, một ngày mấy ngàn đô la Mỹ. Nạ tạ lì, nói ra. Chân chạy công ty càng là không bình thường, một ngày 2-3 ngàn đô la Mỹ đều là loại bình thường. Nhiều như vậy. Mai Ý, hơi kinh ngạc, vốn là cho rằng vườn rau cùng mình khi còn bé. Ba ba mang theo chồng rau chơi ăn sáng vườn, tựa như, không nghĩ tới dĩ nhiên thu nhập cao như vậy. Đây là, rau dưa số lượng quá ít. Nạ tạ lì, nói ra. Đúng rồi, Hán, ngươi nói, chế tác rau dưa kẹo, chính là dùng vẹn đỏ giả hữu cơ vườn rau rau dưa. Nạ tạ lì, hỏi. Coi như thế đi. Lý Hán kế hoạch, là làm giảm béo rau dưa kẹo, giảm béo hoa quả kẹo. Số lượng chắc chắn sẽ không quá lớn, sẽ chọn dùng một phần không gian rau dưa cùng nước không gian quả. Rau dưa kẹo. Thật thú vị, vị đạo thế nào? Như vậy muốn xem, chế tác được. Hai tên tiểu gia hỏa, còn đang lục lọi, Lý Hán, tuy rằng thỉnh giáo một ít sư phụ, nhưng rau dưa kẹo vốn là không nhiều, muốn chế tác đặc sắc, không phải là một ngày hai ngày chuyện. Nạ tạ Lý A-di, ngươi muốn làm kẹo người sao? Du Du, đặt dĩa xuống, cười hì hì nhìn nạ tạ Lý. Kẹo người là cái gì? Nạ tạ Lý, nghi hoặc hỏi. Mỗi ngày ăn kẹo quả người. Ngươi nếu muốn ta giúp ngươi nhóm ăn thử, tiểu quỷ đầu, ngươi nghĩ thì hay lắm. Nạ tạ lì dở khóc dở cười, tiểu quỷ tinh, nghĩ tới ngược lại là rất tốt. Hi hi. Du Du, hi hi cười, được nạ tạ lì đuổi theo, trốn đến Lý Hán phía sau. Đừng nghĩ trốn, tiểu quỷ đầu, có việc cầu ta gọi a gì, bình thường hô tỉ tỉ, tiểu quỷ đầu, đừng cho là ta không biết ngươi cái tiểu tâm tư. Nạ tạ lì hầm hử. Mai Y Jones, vui cười nhìn làm ẩm ý nạ tạ lì cùng Du Du, hai người. Hán, kẹo chuyện làm ăn cũng không quá tốt làm. Năm ngoái chống chân bịu lần liền có nhiều ra kẹo xưởng đóng cửa, không nói những nơi khác. Mai Ý nói ra. Này ngược lại là, nước Mỹ nổi tiếng kẹo chocolate công ty có không ít, còn có một chút danh nhân mở nhãn hiệu. Đương nhiên, nếu như ngươi tìm Jennifer hỗ trợ, ta nghĩ, bất kỳ một nhà kẹo xưởng đều có thể tiếp tục sinh tồn. Nạ tạ lì, cười nói. Jennifer phía sau là hồ mạt siêu thị, nếu có thể cùng hồ mạt hợp tác. Nghĩ đến chỉ có kẹo chất lượng không phải kém cho người buồn nôn đều có thể rất tốt tiếp tục sinh tồn. Rau dưa kẹo số lượng sẽ không quá nhiều. Lý Hán, cười nói. Loại này kẹo sẽ không giống phổ thông kẹo, siêu thị hoặc là kẹo cửa hàng bán ra. Ồ, loại này kẹo có cái gì đặc biệt sao? Chỗ đặc biệt nhất định là có, bất quá, bây giờ còn chưa làm được, nói ra, không có ý gì. Lý Hán cười nói. Ta muốn thời gian sẽ không quá lâu, mọi người liền có thể biết. Thân thân bị bí, một cái kẹo còn có thể có cái gì, nếu không mùi vị được, muốn không ngoại hình đẹp đẽ. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Nạ tạ lì tỉ tỉ không biết. Du du, một mặt tiểu ngạo kiều nói ra. Rau dưa kẹo cũng sẽ không ăn mập. Không chứa đường kẹo kẹo sao. Loại này kẹo, đã sớm có. Nạ tạ lì nói ra. Chẳng có gì ghê gớm. Du du, phồng lên miệng nhỏ, không cùng nạ tạ lì tỉ tỉ. Nói rồi. Bảo bảo tỷ tỷ, ma di ạ muội muội, cùng Du Du đi. Thái Thản cùng Thái Tháp hai huynh đệ người, hùng hục đổi tới, Du Du đều không quá muốn mang hai cái bụng bự. Được rồi, bất quá muốn nghe vẹn đỏ ra. Không thành vấn đề. Hai tên tiểu gia hỏa, gật gật đầu. Hai cái đồ đần. Nạ tạ lì, bĩu môi. Hán, rau dưa kẹo đến cùng có bí mật gì? Nạ tạ lì, nhỏ giọng hỏi. A a, đợi qua một đoạn thời gian, ngươi sẽ biết. Lý Hán cười hì hì nói ra. Không nói quên đi, ta còn không tin, rau dưa kẹo chẳng lẽ còn có thể chữa bệnh không được. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Chữa bệnh. Mai Y, liếc mắt một cái Lý Hán, Hán, thật sự biết trị bệnh sao. Mai Y hiếu kỳ, tư liệu cũng không có nói Lý Hán có đạt được giấy phép hành nghề y y, lại nói Lý Hán tư liệu tình huống, không có học y y ghi chép à. Chẳng lẽ là tới nước Mỹ mấy năm trước, trong tài liệu chưa nói rõ ràng, chỉ là sơ lược. A a, kẹo có thể chữa bệnh, vậy hay là kẹo, đó là viên thuốc. Lý Hán nói ra. Được rồi, phía ta bên này có việc, Mai Y, Zina, có nhiều lạ, chính mình bắt chuyện chính mình. Lý Hán, đứng dậy. Bỡ lạ, nhiều chiếu cố một chút. Yên tâm đi, Hán. Bỡ lạ cười nói. Linh Na, đồng thời đi. Linh Na gật gật đầu, đi theo Lý Hán cùng Jenny phơ ra quán bà phòng nhỏ. Hán, chuyện gì? Bít dạ tịt người đến. Lý Hán nói ra. Nha, lần trước nói thế nào? Linh Na hỏi. Chỉ tiếp thụ đầu tư, quyền quản lý cũng không muốn ngược lại, hơn nữa rời khỏi bít giả tịt kiến nghị, đối phương một cái bắt bỏ. Lý Hán, nói ra. Chỉ tiếp thụ đầu tư, đây thực sự là ý tưởng ngây thơ. Linh Na nói ra. Hán, lần này ta nhớ bọn hắn có thể sẽ buông lòng chút. Jennifer, nói ra. Thấy Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Jennifer cười giải thích đến. Bít dạ tịt tấm lót trắng đội mẫu đội Chicago tấm lót trắng đội, xuất hiện chút vấn đề, nghĩ đến gần đây tấm lót trắng đội cần đại lượng tài chính. Thật sao? Lý Hán lộ ra nụ cười. Đây thực sự là tin tức tốt. Đương nhiên, tuy rằng, nói như vậy, có chút không đúng. Hán, này là sinh ý, đối với mình có lợi điều kiện đều nên dùng thượng. Linh Na cười nói. Tom, người ở nơi nào? Phòng nghỉ ngơi. Ta trước tiên đi. Cần ta hỗ trợ? Linh Na cười hỏi. Lý Hán gật gật đầu, phương diện này, Linh Na so với Lý Hán có kinh nghiệm nhiều. Má cớt, bạn cũ của ta, nhìn thấy ngươi, thật khiến cho người ta cao hứng. Lý Hán cười cho má cớt một cái ôm ấp. Đúng, Hán, nhìn thấy ngươi, thực sự là kiện cho người cao hứng việc, bất quá, bạn cũ của ta nghĩ lần này, ta cần trợ giúp của ngươi. Má cớt, nói ra. Đương nhiên, chúng ta là bạn cũ. Lý Hán cười nói. Lý Hán tiếp nhận cà phê, vung ra. Má cớt. Bạn cũ của ta, lần này, ta nghĩ ngươi nhất định mang đến cho ta tin tức tốt, đúng không? Hán, ngươi nói không sai, hay là, tin tức này đối với ngươi mà nói, là cái không sai tin tức. Má cớt, nói ra. Má cớt, tấm lót trắng quản lý, người quản lý, đương nhiên còn có người đại lý. Được rồi, bạn cũ của ta, có thể nói cho ta nhà, ngươi biết, ta một mực thập phần hy vọng có thể cho tấm lót trắng đội một ít trợ giúp. Hán, đúng, của ngươi thiện lương. Cao Bột tiên sinh thập phần cảm tạ. Má cất nói ra. Cao Bột, cái kia là thiện lương lão nhân. Lý Hán nói ra. Hán, ta cũng nghĩ thế, Cao Bột tiên sinh nguyện ý tiếp thu, của ngươi vào từ, đương nhiên ngươi phải nhận được tấm lót trắng đội một phần cổ phần cùng quyền quản lý. Má cất nói ra. Không không không, má cất, ngươi biết, ta muốn càng nhiều hơn một chút, hay là Cao Bột hiện tại sự chú ý nên đặt ở Chicago, mà không phải biết giảm tít. Lý Hán nói ra. Má cất. Ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hay là ngươi nói đúng? Má cớt, bít dạ tịt hay là cũng không cần tấm lót trắng đội, nơi nào cũng không chỉ tấm lót trắng đội, không phải nha, can em mở sở ta nơi này cần phải có một con bóng chày đội, chấn nhỏ cư dân kỳ vọng, Hạ nông trường năng lực chấn nhỏ mang đến một chỉ có dài lâu lịch sử quang vinh đội ngũ. Lý Hán, nói ra. Không không không, cái này không thể nào, Hán, can em mở sở ta, thượng đế, nơi này không đủ để nuôi sống một con đội bóng. Má cớt, nói ra. Đội bóng, là cần muốn cấp dưỡng, đội bóng vị trí thành thị, chính là cấp dưỡng cội nguồn, biết dạ tịt là món tạ nạ số lượng mấy cái lớn chút thành thị, dĩ nhiên đối với không vùng phía tây phía đông, vùng phía nam đại thành thị. Bít dạ tịt chỉ có thể coi là thị trấn nhỏ, cũng may nuôi một cái tiểu liên minh bóng chạy đội cũng tạm được, thế nhưng can em mở sơ ta, thượng đế, người đếm không tới bít dạ tịt 1/4. Trấn nhỏ không bằng bít dạ tịt phát đạt, trồng trọt chăn nuôi nghiệp làm chủ, thậm chí không có công nghiệp, thượng đế, nếu như tấm lót trắng đội chuyển tới đây, má cất không thể tin được, cái kia sẽ là cái gì, hay là đội viên hội chọn rời đi. Không, chuyện này quả thật là ác ngộng, má cất, trực tiếp cự tuyệt. Không, má cất. Hay là ngươi nên suy tính một chút, đương nhiên, ngày mai, ta sẽ dẫn ngươi tham gia một cái hạ nông trường, tấm lót trắng đội, hay là vào ở hạ nông trường, là cái lựa chọn tốt. Lý Hán, cười nói, má cớt, quả thực muốn nhảy lên, má người, cái này tên ngu xuẩn, dĩ nhiên muốn mua một con nhỏ liên minh đội bóng bỏ vào một nhà nông trường, thượng đế, chuyện này quả thật là điên rồi. Được rồi, má cớt thừa nhận, Hán ra giá tiền thập phần khiến lòng người động, những này chính là tấm lót trắng đội cần, nếu như Hán không đưa ra rời khỏi bít dạ tịt cùng quyền quản lý, đây chính là một lần khoái trá hợp tác. Đương nhiên má cớt, rõ ràng, chuyện này đối với một cái người làm ăn tới nói, là không thể nào. Đương nhiên, nếu như cái này chuyện làm ăn yêu thích bóng chày, yêu thích con này đội bóng, tất cả đều có khả năng. Chỉ là làm đáng tiếc, trước mắt Trung Quốc tiểu tử, rõ ràng thỉnh thoảng người như vậy, má cớt, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nhường ra một phần quyền quản lý. Chỉ là không nghĩ tới, người này, dĩ nhiên dã tâm lớn như vậy. Muốn toàn bộ quyền quản lý không nói, còn có rời khỏi đội bóng, chuyện này quả thật điên lên rồi. Má cớt hận không thể lập tức, rời đi, bất quá ngẫm lại tấm lót trắng đội gần nhất tình huống. Má cớt, nhịn được, tấm lót trắng gần nhất chiến tích lót đáy không nói, kinh tế xảy ra chuyện, vài tên không sai cầu thủ, tâm tư cũng có chút bất định. Nhất cho người cảm thấy, tuyệt vọng là cái đội, tình huống thập phần không ổn, hiện tại tấm lót trắng cần hắn cái khoản tiền này. Chương 1615, tấm lót trắng đội. Chương 1635, tấm lót trắng đội. Ha, má cớt, ta nghĩ ngươi biết hạ nông trưởng cỡ nào chờ đợi tấm lót trắng đội vào ở. Lý Hán, nói ra, một bên mới định ra hợp đồng đưa cho má cớt. Má cớt thiếu một mắt, hơi kinh ngạc. Hán, đây thực sự là cái cho người khó mà cự tuyệt mê hoặc. 350 vạn đô la Mỹ, hay là đối với đại liên minh tới nói, không đủ một cái vận động viên giá, nhưng là đối với tiểu liên minh trong đếm ngược tấm lót trắng đội. 350 vạn đô la Mỹ tuyệt đối là cái cho người ngạc nhiên giá cả. Bít dạ tịt tấm lót trắng đội, đối mẫu đội tới nói, cũng không phải là không thể thiếu hụt, phải biết tấm lót trắng đội phụ thuộc đội bóng không tiểu thập cái, bít dạ tịt tấm lót trắng đội, chỉ là tân tú, tính toán ra, thuộc về lót đáy liên kết. 350 vạn tuyệt đối là cái giá cao, Lý Hán, cần là một con kiện toàn đội bóng, ra giá phương diện, thả không ít. Má cớt, ta hiện tại, cáo vượt đối cái này báo giá sẽ thỏa mãn, không phải sao? Lý Hán, nói ra, má cớt, đương nhiên rõ ràng, cái giá này, được rồi, cá vượt nhất định sẽ không từ chối, đối với một con được bán ra đội ngũ, cá vượt có thể không ở ý nó là tại bít dạ tịt vẫn là can em mở sở ta. Tấm lót trắng đội, Lý Hán xuất 350 vạn, trong đó 3 triệu dùng tới mua danh tự này, cá vượt hiện tại cần tiền, hay là cái này cũng là má cớt, liệu định cá vượt nhất định sẽ đáp ứng nguyên nhân. Má cớt, dự định suy tính một chút, con này đội bóng, không chỉ là cá vượt. Càng là má cất nhiều năm tâm huyết, má cất nhất định muốn cho nó tìm không sai nhà dưới. Lý Hán, đưa đi má cất, tùng một cái. Xem ra sớm kiến thiết sân bóng, là cái ý đồ không tồi. Hán, chúc mừng ngươi, trở thành một gia bóng chảy đội bốt. Linh Na cười nói. Có lẽ có thời gian, ngươi có thể tìm sở tạ nhi tiên sinh lĩnh giáo một cái. Ta cũng nghĩ thế. Lý Hán, gật gật đầu, phải biết sở tạ nhi nhưng là chân chính thể dục ông trùm. Hán, bất quá. Ta nghĩ nói cho ngươi biết không tốt lắm tin tức. Linh Na tựa như cười mà không phải cười nói ra. Sở Tạ Nghị cũng không quá yêu thích bóng chảy. Không rất ưa thích bóng chảy. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không sai, ngươi chẳng lẽ không biết, Sở Tạ Nghị nắm giữ bóng chảy bất ngờ, tứ đại liên kết còn lại tam đại liên kết đội bóng sao. Linh Na nhìn Lý Hán, vốn là cho rằng Lý Hán mua sắm đội bóng, là như Sở Tạ Nghị lính hót, xem ra, chính mình đối với sai rồi. Được rồi, ta đối với chuyện này. Thật sự không rõ lắm. Lý Hán, dở khóc dở cười, khoan hay nói, mua sắm đội bóng thật là có một phần là sở tạ nghi nguyên nhân. Chỉ là không nghĩ tới, Sở Tạn Nghi dĩ nhiên không rất ưa thích bóng chảy, được rồi, Lý Hán bất đắc dĩ. Bóng chảy cùng bóng bầu dục đều là Lý Hán khá là yêu thích, cái khác Lý Hán cũng sẽ không tăng, cũng không phải nhiều yêu thích. Lý Hán vốn đang dự định, từ Sở Tạn Nghi có khu vực thể dục đài truyền hình, muốn chút thời đoạn, tiến hành tấm lót trắng đội thi đấu tiếp sóng, hoặc là trực tiếp làm cái. Hán, chủ ý này không sai. Lý Hán cười khổ nói xuất, ý nghĩ của mình, không nghĩ tới lại đã nhận được Linh Na tán thành. Hán, đừng nhìn ta như vậy, mua sắm một ít thời đoạn, đối đội bóng, có giúp đỡ rất lớn. Linh Na nói ra, Lý Hán gật gật đầu, này là đương nhiên, tương đối loại này tiểu liên minh thi đấu khu vực tính càng mạnh hơn, hầu như tất cả đều là bản địa fan bóng đá chống đỡ, có thể không sánh bằng đại đội bóng, toàn Mỹ, thậm chí toàn thế giới đều có fan bóng đá. Tỷ như Los Angeles Lakers, hoặc là một ít nổi tiếng bóng bầu dục đội, băng cầu đội, thậm chí Chicago tấm lót trắng đội, loại này bóng chảy đại liên minh đội bóng, đủ nhiều fan bóng đá chống đỡ bọn hắn. Tiểu liên minh, càng giống địa phương cắt cứ thế lực, từng người thu chính mình một khu vực nhỏ. Bờ gì đồn, hạng như tần chấn nhỏ, thanh phong chấn nhỏ, chung quanh nhiều chấn nhỏ cùng thành nhỏ, cũng không có mình đội bóng, hay là chỉ có đội bóng đá nghiệp dư. Một con nhỏ liên minh đội bóng, đầy đủ hấp dẫn những này địa phương nhỏ cư dân, đương nhiên, con này đội bóng làm rất tốt thời điểm. Mà cớt, cũng không có được Lý Hán ngày thứ hai, nhận được điện thoại, vội vội vàng vàng rời đi. Hy vọng tất cả thuận lợi. Lý Hán, nói ra. Đi thôi, ta nghĩ mặt tỷ còn không kết thúc. Lý Hán, đối với Linh Na cùng Jennifer nói ra. Quán ba trước, nhen nhóm lửa trại, mọi người cùng hoan, vặn vẹo thân thể, vũ đạo, không ít du khách gia nhập càng đến. Vỡ là đúng lúc địa đẩy ra cao bồi thịt nướng, đừng nói, hấp dẫn hơn trăm du khách thưởng thức. Dạ kẻ, ưu lệ, an đức nhi, cực khổ rồi. Lý Hán tiếp nhận một bình hạ trang viên, đối với... Dạ kệ ba người ra hiệu một cái, nói ra. Bụt, nếu như ngươi lần sau lại nướng như thế ca tụng lộc thịt, ta nhưng không đề nghị cực khổ nữa một lần. Dạ kệ cười nói. Không sai, mùi vị quả thực cực kỳ giỏi. Ú lệ, nói ra. Ha, đến hai bình hạ trang viên. Ta tới. Lý Hán, cầm qua bia, mở ra đưa cho người đến. Cảm tạ. Mượn qua tiền, đưa cho Ú lệ. Hôm nay bán ra bao nhiêu hạ trang viên? Ta nghĩ, có 300 bình. Hay là càng nhiều. Ú lệ tiếp nhận tiền phóng tới bên cạnh trong ngăn kéo. Thực sự là không ít. Lý Hán, nói ra. Không quay dậy các ngươi công tác, An Đức Nhi, uống ít một chút. Đúng, bụt. An Đức Nhi, đỏ mặt lên, nghĩ đến, gia hỏa này, đều là lén lút uống rượu. Ha, Hán đến rồi. Chơi một cái. Không không, ta cũng không thích cái này. Lý Hán, nói ra. Cười trâu, bộ ngựa. Thi đấu. Dĩ nhiên đối với cao bồi tới nói, đây là giải thích sinh hoạt của người nào kỹ xảo cao siêu, thắng được thi đấu, đó là tương đương có mặt mũi việc. Bỡ lạ, hôm nay bạt tỷ làm thật không tệ. Lý Hán tới bỡ lạ thân một bên cười nói. Cảm tạ, Hán, Ngạ Bá Đặc, Hà Vừa Tần, Henry, Đòi Ô đều đã đến, ở phía trong chờ đây này. Bỡ lạ, nói ra. Vậy ta đi trước. Ngạ Bá Đặc mấy người nhưng là cả ngưu chàng hoạch tâm nhân viên, đời thứ ba hà ngưu sinh ra. Mấy người công lao lớn nhất. Đòi ồ, ta nhưng mang đến một bình rượu ngon lại đây. Lý Hán đi vào, thấy, đòi ồ, đang uống địa, cười dơ nâng cầm trong tay một bình không sai rượu huyết kỳ. Hán, đòi ồ thật đang nói ngươi nướng lộc vị thịt đạo cực kỳ giỏi. Đòi ồ thịt nướng, xem như là há ngưu chàng nhất tuyệt, có thể bị đòi ồ thừa nhận, Lý Hán còn là rất cao hứng. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta tới chậm, lộc thịt không còn lại bao nhiêu. Hay là, lần sau... Chúng ta có thể nếm thử hạ ba đời vị nói sao dạng. Henry cười nói, tiếp nhận rượu, không dằn nổi mở ra. Thực sự là rượu ngon. Hạ ba đời, mùi vị nhất định sẽ càng tốt hơn. Ngạ Bá Đặc, ít có lộ ra vẻ đắc ý. Ngạ Bá Đặc, nhìn lên, ngươi rất tin tưởng, ta đây ăn thơm. Lý Hán giơ ly rượu lên. Là hạ ngưu cạn một chén. Là hạ ngưu chàng. Mấy người nâng chén, cười, nói ra. Ngạ Bá Đặc, ngưu chàng hết thể đều tốt chứ. Tất cả ok, bụt, thật không nghĩ tới hạ chuồng ngựa, dĩ nhiên hội thu được Kentucky đua ngựa lệ vé vào trận, bụt kệ làm thật xinh đẹp. Ngạ Bá Đặc, nói ra. Đúng vậy a, bụt kệ làm rất tốt. Lý Hán cười nói. Hạ Ngưu chàng như thế sẽ làm cho người ngạc nhiên, Hạ Ngưu, sẽ cho mọi người một cái to lớn kinh hỉ không phải sao. Không sai. Henry cười nói. Mấy người uống mấy chén, thương lượng khởi Ngưu chàng bước kế tiếp phát triển, Hạ Ngưu, là thời điểm nên tóm ra ngoài sáng lượng tương. Ngạ Bá Đặc, chuyện này, ngươi và Henry, phải nắm chặt. Thái Sâm công ty tháng thứ 5 hội tổ chức một hồi ngẽ con buổi đấu giá, đây là món tạ nạ đại quy mô nhất buổi đấu giá, đông đảo trồng trọt chăn nuôi chàng tham gia, đây là cơ hội tốt, ngả bá đặc, của ngươi cái kế hoạch này, không sai, bất quá, ở trước đó, 3 tháng bịu lần quay nướng lễ, còn có 4 tháng món tạ nạ hắc cước Indian Tết mừng năm mới cũng là không sai cơ hội. Lý Hán, nói ra, phải biết quay nướng lễ cùng Tết mừng năm mới đều sẽ hấp dẫn không ít ngoại lai du khách, Lý Hán nói xong, dừng một chút. Làm sao, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Hán, quay nướng lễ, là cái không sai chủ ý, đương nhiên, nếu như ngươi có thể tham gia, ta nghĩ tốt hơn rồi. Đòi ổ, nói ra, lộc vị thịt đạo quả thực khiến thượng đế chảy nước miếng, ta nghĩ nướng đi ra ngoài hạ thịt bò, mùi vị nhất định càng tốt hơn. Đòi ổ, nói không sai. Hào vừa tợn, nói ra, Hán, quay nướng lễ ngươi nhất định phải tham gia, nếu như thu được quán quân, ta nghĩ, vậy đối hãng lưu tuyên truyền nhất định càng có lợi hơn. Henry, nói ra, Lý Hán nhìn xem ngả bá đặc, thấy ngả bá đặc gật đầu, Lý Hán cười khổ, đã biết không phải bê đá tự đập vào chân của mình nha. Được rồi, ta làm hết sức, hy vọng các ngươi là đúng. Hán, chúng ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thắng. Mấy cái lao ngưu tử, liếc mắt nhìn nhau, cười nói. Được rồi, ta nghĩ vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, nhất định rất vui với tham gia. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo. Mấy người dừng lại, lập tức ánh mắt sáng lên. Hán, đề nghị này quá tuyệt vời, nếu như vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo tham gia lần này quay nướng lễ, ta nghĩ không cần chúng ta hết sức tuyên truyền cái gì, hai tên tiểu gia hỏa đầy đủ hấp dẫn con mắt. Vẹn đỏ dạ thịt nướng, mùi vị cũng không tệ lắm. Bảo bảo tay nhỏ nghệ đủ để cửa vào. Mấy người ngươi một câu, ta một câu, Lý Hán cười khổ, chỉ hy vọng là Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, biết, đừng quá hưng phấn. Ngắm lại hai cái tiểu nhân, ăn mặc đầu bếp trang, vung vẩy tiểu đao xiên, được rồi, Lý Hán lắc lắc đầu. Lúc này, Du Du cùng bảo bảo, ma gì ạ, thái tháp huynh đệ, cộng thêm nhận được tin tức chạy tới Khang Na, nhấc theo cái rổ nhỏ, đẩy ra cửa gỗ nhỏ. Phải cẩn thận nha, không nên đụng đến tiêu căng. Từng cái tiểu khung sắt, leo lên xanh mượt cây non, mang theo đủ loại tiểu hoa. Hoa, thật là đẹp. Khang Na, chớp chớp mắt to. Khang Na tỉ tỉ, nơi này rốt củ cải. Một cái củ cà rốt, bên cạnh một khối đều bị nổ, còn sót lại không nhiều một khối nhỏ. Cây cải đỏ. Khang Na, ngồi trồn hôm xuống, cầm lấy một củ cà rốt dùng sức nổ. Khang Na tỉ tỉ, muốn chậm một chút. Du Du phình phình miệng nhỏ nói ra. Nha. Khang Na nhìn xem chỉ có nửa củ cà rốt, chớp chớp con mắt. Bảo bảo tỉ tỉ, ngươi mang Khang Na tỉ tỉ hái cà chua. Ừm. Bảo bảo gật gật đầu. Ma Di ạ muội muội, hái tiểu quả quả. Ma Di ạ gật gật đầu, Ma Di ạ làm việc cực kỳ có kiên trì, hái điểm một chút tiểu quả tử, thích hợp nhất, Du Du tiểu nhân, phân công thật hợp lý, về phần thái tháp huynh đệ, Du Du đều phải đào đất dưới tiểu khoai tây. Nho nhỏ người to bằng nắm tay khoai tây, là trời thu gieo xuống, này sẽ vừa vặn ăn, nướng ăn, hoặc là làm khoai tây salad, nho nhỏ trong vắt khoai tây, mùi vị tốt nhất. Mấy cái tiểu nhân, tốt nhất, đương nhiên, cái này không là dùng để làm kẹo, khoai tây đường kẹo, mấy cái tiểu nhân. Còn không nghiên cứu, lần này kẹo, dùng cà rốt cùng cà chua, còn có vườn rau một loại không gian tiểu quả tử. Mấy cái tiểu nhân, hái hơn nửa canh giờ, cái rổ nhỏ, tràn đầy, nhấc theo ra vườn rau. Thái tháp thái thản ca ca, khoai tây đưa đi nướng ăn. Du Du đi ra vườn rau, đối giám điên đi theo hai cái tiểu ca ca nói ra. Chương 1616, rau dưa giảm béo kẹo. Chương 1636, rau dưa giảm béo kẹo. Mấy cái tiểu nhân, nhấc theo rau dưa cái rổ. Trở về lầu nhỏ. Du Du muội muội, cậu nói, cũng muốn giỏi hơn mấy ngày năng lực xây xong kẹo phòng nhỏ. Bà bảo, nhấc theo rổ đi theo Du Du bên người muội muội, nhỏ giọng nói. Du Du biết. Du Du thả xuống cái rổ nhỏ. Trước tiên làm rau dưa nước, chậm rãi làm kẹo. Mấy cái tiểu nhân, cà chua cùng cà rốt, kỳ dị tiểu quả tử, rửa sạch sẽ. Du Du muội muội, ép nước trái cây uống cạn sao. Bảo bảo thấy Du Du, cà chua. Cà rốt cắt thành khối khối bỏ vào máy ép chất lỏng bên trong, nghi hoặc hỏi. Thả trong tủ lạnh. Du Du, vừa nói, một bên đem tiểu quả tử bỏ vào máy ép chất lỏng bên trong, rót vào chút không gian nước suối, vỗ một cái nút, máy ép chất lỏng vận chuyển, không bao lâu, màu đỏ chất lỏng liền đi ra rồi. Tiểu nhân cất vào hộp cầu trì tử, đắp kín cái nắp, bỏ vào tủ lạnh. Đi thôi. Du Du, vỗ vỗ tay nhỏ. Đi nơi nào? Tiểu hắc hắc đều mang thật nhiều kẹo trở về. Du Du cười hì hì, nói ra. Du Du muội muội, tiểu hắc hắc đều sẽ tức giận. Bảo bảo, nói ra. Tiểu hắc hắc đều chạy ra ngoài chơi rồi. Du Du, chỉ tiểu hắc hang ổ ổ. Hùng lão bà cùng tiểu hắc hắc cùng đi ra ngoài. Du du, mở ra tiểu hắc hắc ổ nhỏ ổ bên cạnh phòng tạp vật, nơi này một nửa đổi xây xong tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng hai nhà gấu phòng ngủ nhỏ. Ma Di ạ muội muội, nhanh lên một chút. Du du trước tiên chạy vào đi, mắt to, nhìn lướt qua phòng ngủ. Nơi này, thật nhiều hộp. Từng cái hộp lớn chồng chất chỉnh tề. Hoa, thật nhiều kẹo. Ma Di ạ hoa nha một tiếng, du du tiểu đắc ý, đem cái nắp để qua một bên, bắt được một đám lớn nhét vào Ma Di ạ trong túi. Tiểu hắc hắc giấu kỹ nhiều kẹo đi. Du du, chứa một cái thả trong túi, một người một cái, tiểu gia hỏa đúng là không có lòng tham. Chỉ là mấy cái tiểu nhân còn chưa tới cùng ra ngoài, tiểu hắc hắc trở về rồi. Ngao ngao. Tiểu hắc hắc chạy vào, gào gào gọi, vung vẩy hùng trường, thật giống lại nói mấy người trộm lấy nó kẹo. Hoa, tiểu hắc hắc trở về rồi, chạy mau. Du du, bảo bảo, lôi kéo Ma Di ạ, phi nhanh chạy ra ngoài, tiểu hắc hắc gào gào gọi, chạy đến hộp một bên, đưa đầu nhìn xem, thấy kẹo còn có thật nhiều. Tiểu hắc hắc lập tức đem cái nắp đắp kín, mấy cái tiểu nhân, cười hì hì, chạy đến phòng khách. Tiểu hắc hắc đều ngây ngốc, sẽ không mấy kẹo. Ừm. Bảo bảo gật đầu. Nhưng là, tiểu hắc hắc đều thấy được. Không việc gì đâu. Du du vô vô tay nói ra. Một hồi tiểu hắc hắc đến, cho nó. Tiểu hắc đai đen hùng lão bà, khí thế hùng hổ đến rồi, gào gào gọi, lên án trộm chính mình kẹo một nhóm tiểu nhân. Hừ, trả lại cho ngươi. Du du lấy ra hai cái kẹo, đưa cho tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc quả nhiên, lập tức bắt lại, nhét vào trong túi. Bảo bảo thấy cũng móc ra hai cái. Ma Di ạ, Thái Thản huynh đệ đi theo học, bên cạnh đang xem sách cắp mồ đang bĩu môi, bắt nạt gấu. Quả nhiên, tiểu hắc hắc thu hồi kẹo, thật cao hứng, hùng hục, mang theo kẹo, về phòng nhỏ, thu hồi lại hơn 10 viên kẹo thả lại trong hộp. Hì hì, tiểu hắc hắc thật thú vị. Khang Na cười hì hì, nói ra. Ừm. Một hồi tiểu hắc hắc đến, lại cho một cái kẹo, tiểu hắc hắc đều sẽ cao hứng. Du du, kinh nghiệm 10 phần nói ra. Vẹn đỏ ra, phải hay không lại lén lút đi lấy tiểu hắc đường đỏ quả rồi. Nạ tạ ly, sắc mặt biến thành hơi ửng hồng, lắc lư, đi vào. Nạ tạ ly tỉ tỉ đều thối thối. Du du, phồng lên miệng nhỏ, đẩy ra, tới gần nạ tạ ly. Nạ tạ ly cười cười. Uống một chút rượu, ồ, ba ba ngươi không trở về. Ba ba đều đi tìm ngả bá đặc thúc thúc cùng hứa tờn ra ra, nói chuyện. Du du, nói ra. Thế à? Nạ tạ ly. Tiến đến Du Du bên cạnh, từ Du Du cái túi nhỏ móc ra mấy cái kẹo, xé ra một cái nhét trong miệng. Hương vị không sai. Du Du miệng nhỏ vểnh lên, di chuyển cái mông nhỏ, cách uống say Nạ Tạ Lì tỉ tỉ xa một chút. Tiểu gia hỏa, đừng chạy. Nạ Tạ Lì. An Tạ, theo sát đi vào, thấy, bắt lấy Du Du Nạ Tạ Lì, bất đắc dĩ, lắc đầu. Làm sao vậy đây là? Mãi mãi. Du Du như một làn khói chạy tới. Bà ngoại. Hai tên tiểu gia hỏa, đùa đều quên ta chứ. Trương Tú Anh, khinh nhẹ gật gật hai cái tiểu nhân tiểu ngạch đầu. Du Du đều cho nãi nãi mang lễ vật. Du Du, nói ra. Lễ vật. Ừm. Bảo bảo cũng dẫn theo. Bảo bảo đi lấy. Du Du cũng đi. Hai cái tiểu nhân, đạp đạp chạy lên thang lầu. Chậm một chút, đừng ngã. Trương Tú Anh, cười nói. Nạ tạ ly, làm sao uống nhiều như vậy? Hi hi, a di. Hôm nay hắn cho phép ta uống rượu. Nạ tạ ly, cười híp mắt nói ra, hai mắt thường hồng, nha đầu này, tâm tình không tệ, không uống ít đây này. Đứa nhỏ này, làm sao cho ngươi uống nhiều như vậy? Trương Tú Anh oán giận hai câu. Chờ, A-di cho các ngươi nấu điểm giải rượu suốt. Cảm tạ A-di, không có chuyện gì. An tạ, nói ra. Uống nước. Không cần, không cần, ta không sao. Nạ tạ ly xua tay, nói ra. Ta nhưng không uống say. An tạ, cười khổ lắc đầu, uống say mọi người nói như vậy. Trương Tú Anh, lắc đầu một cái, vừa định đi nhà bếp, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân ôm hộp quà chạy xuống. Nãi nãi, lộ dạ, đưa cho ngươi. Hai cái tiểu nhân cảm thấy lễ vật. Đại tỷ, ta đi làm đi. Hứa A-di, cười nói. Từ nãi nãi, Du Du cũng có lễ vật cho ngươi nha. Du Du, tiểu nhân, nói ra. Thế à, còn có ta đó à. Hứa A-di. Vẫn thật không nghĩ tới. Ừm. Nãi nãi, đây là đưa cho ngươi. Du Du, mở hộp ra, bên trong da trâu chế tác bóc tiền, đưa Hứa A-di, đồng dạng là da trâu bóc tiền, màu sắc không giống nhau, hơi nhỏ hơn một chút. Thật là đẹp mắt. Bảo bảo cũng đưa nha. Đây là tấm gương A, hoa văn thật đẹp mắt. Là xà da rắn. Bảo bảo, nói ra. Da rắn tấm gương, không phải là pha lê, dùng một loại thủy tinh tương tự vùng mỏ đánh bóng, mặc lên da rắn bộ. Thật là đẹp mắt. Đúng vậy a, Du Du cùng bảo bảo, lại hiểu chuyện, lại sẽ mua đồ. Hứa A Di cười nói. Hì hì. Hai cái tiểu nhân, được khen ngợi, cao hứng hì hì cười. A a, Hứa A Di, ngươi đừng khen các nàng hai, không ít nghịch ngợm. Lý Hán, đi tới đi vào. Mẹ. Du Du đều thật biết điều. Ừ, bảo bảo thì cũng thôi. Hai cái tiểu nhân, miệng nhỏ vểnh lên lên. Là, các ngươi ngon nhất. Lý Hán, xoa bóp hai cái tiểu nhân cái mũi nhỏ. Mẹ, ồ, Du Du, mụ mụ không trở về đâu này. Mụ mụ đều đi hoa viên hái bỏ ra. Du Du, nói ra. Hái hoa. Đỏ hồng mai hoa thật đẹp mắt rồi. Du Du, nói ra. Muốn nói hoa mai còn thật xinh đẹp, tiểu Hán, ta và ngươi Hứa A Di ngày hôm qua đi hoa mai lâm, mở ra mai vàng, khỏi nói nhiều đẹp đẽ. Trương Tú Anh nói ra, không phải là, người cũng lao nhiều, toàn bộ cầm ca mê ra đập, còn có không ít mặc áo cưới. Hứa A Di cười nói, ta nhìn đều dùng mình. A a, này ngược lại là, này trời đang rất lạnh. Trương Tú Anh nói ra, vỡ lạ cùng mình nói qua việc này, hoa mai lâm, gần nhất internet rất hỏa, không biết vị nào nhiếp ảnh ra vỗ một tổ hoa mai lâm nhiếp ảnh tác phẩm, phóng tới vẻ mặt cùng đầy đặc tượng, trong lúc nhất thời hòa lên. Vốn là du khách không ít. Lại nữa rồi chút nhiếp ảnh kẻ yêu thích, này không, mỗi ngày có người phát hình ảnh, rất náo nhiệt, hoa mai lâm nhiệt độ càng xào càng cao. Hoa mai lâm, cái khác động vật nhỏ, càng là vì hoa mai lâm thêm một chút sức sống. Đáng tiếc, đây không phải quốc nội, không còn hoa mai văn hóa cơ sở, người Mỹ trống chân xem choáng váng, xem cho vui, chụp ảnh, phải biết quốc nội, hoa mai lễ, người kia, số ít tăng gấp đôi. Hoa mai đường kẹo. A a, hoa mai đường kẹo, ý nghĩ này không sai. Lý Hán cười, sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Đúng rồi, Hán, ta và ngươi Hứa A Di, thấy đỉnh núi mảnh kia hoa mai lâm, ong mật rất nhiều, nói không chắc bên kia có tổ ong đây này. Trương Tú Anh nói ra. Nãi nãi, không phải dã ong mật, ba ban ôi. Du Du, nói ra. Thế à, làm sao không thấy tổ ong à? Trong nhà gỗ một bên. Du Du, nói ra. Tiểu ong mật buổi tối đều sẽ rất lạnh. Trương Tú Anh cảm thấy cũng là... Chỉ là trong lòng luôn cảm thấy điểm này không đúng. Mùa đông ong mật, Lý Hán cũng là sợ, có người nói thầm, tổ ong đặt ở trong nhà gỗ, lại có thêm đặt ở đỉnh núi mảnh kia, bình thường ít có người đi tới. Ba ba, Du Du muốn mật ong. Du Du kéo kéo Lý Hán bàn tay lớn. Ngày mai ba ba mang bọn ngươi đi cắt mật ong. Lý Hán nói ra. Lễ vật đưa cho nãi nãi sao? Lý Hán hỏi. Đưa. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, gật đầu. Ma Di à muội muội cùng Khang Na tỷ tỷ, Thái Tháp Thái Thản ca ca lễ vật đâu? Lý Hán cười hỏi. Du Du đi lấy. Du Du đưa đều là món tiền nhỏ bao, gia châu chế tác mang theo hoa văn. Ma Di à cùng Khang Na yêu thích cực kỳ, Thái Tháp cùng Thái Thản càng yêu thích bảo bảo đưa. Xương châu chế tác thanh đao con. Du Du phình phình miệng nhỏ, ca ca túi. Du Du lần sau đều không tặng lễ vật rồi. A a, được rồi, đừng vểnh lên miệng nhỏ rồi, đi giúp mãi mãi bưng nước quả đi. Nói chuyện. Zina, có nhiều lạ, mai ý đi vào, không tiếc nuối, Jennifer cùng Linna cầm hai con đỏ mai vàng vào được. Thật là đẹp. Này tính là gì, đại kinh tiểu quái. Nạ tạ lì, biểu môi. Mai ý cao mày, nạ tạ lì cùng mai ý, vẫn có chút xem không vừa mắt. Hán, ngày mai ngươi dẫn nàng đi mở mắt một chút. Mai ý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn Lý Hán, đúng là không có thời gian mọc ra nạ tạ lì khí. Hà nông trường có một chỗ hoa mai lâm, đều là loại hoa này. Mấy trăm mẫu anh. Lý Hán nói ra. Hai nơi đỉnh núi nhỏ, đều là đủ loại hoa mai. Thật sự. Mai ý tỉ tỉ, Du Du đều có thật nhiều bức ảnh. Du Du tiểu nhân, bên cạnh một bên ăn trái cây, một bên lắc lư bàn chân nhỏ. Thế à? Du Du đi lấy. Du Du tiểu nhân, nhảy xuống sofa, đi lấy cứng nhắc. Mai ý tỉ tỉ, ngươi xem, thật là đẹp đi. Du Du một mặt tiểu đắc ý. Du Du chính mình đập nha. Thật sự a. Lợi hại như vậy. Ừ. Tiểu đắc sát. Nạ tạ lì biểu môi, nói ra. Hán, ngày mai có thời gian, có thể cho ta lần này hướng đạo nha. Hoa mai lâm, thật xinh đẹp. Mai ý trong mắt lóe lên điểm điểm sáng nhỏ. Không thành vấn đề, vừa vặn, ngày mai ta muốn mang theo mấy tên tiểu tử đi cắt mật ong. Lý Hán nói ra. Mật ong. Ừ, mật ong làm rau dưa đường kẹo, ăn đều có thể giảm béo nha. Du Du tiểu đắc ý, nói ra. Ha ha. Giảm béo kẹo, vẹn đỏ dạ, ngươi cái tên nhóc lừa đảo, tại sao có thể có như vậy kẹo, muốn thật có, còn không được một đống người xếp hàng đến mua à. Nạ tạ ly, cười nhạo Du Du tiểu nhân lừa người. Du Du mới không có lừa người đây này. Du Du miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Ba ba, Du Du không có lừa người. A a, nạ tạ ly, cái này hay là, thật có thể. Lý Hán cười nói, thật sự có thể làm ra ăn giảm béo kẹo. Linh Na cùng Jennifer liếc mắt nhìn nhau, có chút ngạc nhiên nghi ngờ, phải biết, hắn nhưng là chế tác qua thuốc giảm cân nước, hiệu quả rất tốt, chỉ là sau đó bởi vì một ít nguyên nhân, loại dược thủy này, không ở làm. Hán, ngươi đang nói đùa sao? Mai Jones, hoàn toàn không tin, sẽ có như vậy kẹo. Có lẽ vậy. Lý Hán cười cười. Hiểu rõ Lý Hán mấy nữ nhân hài, trong mắt nhiều hơn một tia dị dạng quan điểm. Sẽ không thật có thể chế tác được chứ. Chương 1617, bịu lần kẹo lễ. Chương 1637, bịu lần kẹo lễ. Rau dưa giảm béo kẹo, nói đến, thị trường từng xuất hiện giảm béo hoa quả đường kẹo, chỉ là này quá nửa là hướng người, giảm béo hiệu quả nhỏ bé không đáng kể. Mọi người nghi vấn phần lớn là có nguyên nhân, Lý Hán không nhiều lời. Mấy ngày nữa chính là Martin ngày kỷ niệm, bịu lần hàng năm thời điểm này đều sẽ cử hành kỷ niệm hoạt động, kẹo là kỷ niệm hoạt động trọng yếu cấu thành bộ phận. Mai Ý Jones cười nói, Hán, hay là, của ngươi kẹo công ty có thể mang theo tiểu hắc gấu kẹo, tham gia, ta nghĩ có tiểu hắc hắc, nhất định không sai thu hoạch. Kẹo lễ, ta làm sao quên mất? Lý Hán, cười nói, còn có thời gian, vẹn đỏ ra nhưng phải cố gắng lên. Ừ, Du Du đều làm tốt rau dừa nước rồi. Tiểu nhân nắm quả đấm nhỏ, nói ra, Mã Đinh Lộ Đức Kim ngày kỷ niệm là ngày 18 tháng 1, cách hải vượt hơn một tuần lễ. Nỗ lực lên. Hán. Ngươi thật dự định để Du Du làm rau dưa kẹo hả? Nạ tạ lì, một mặt hoang đường. Có vấn đề sao? Lý Hán, cười nhìn nạ tạ lì. Đương nhiên, vấn đề lớn. Nạ tạ lì nói ra. Vẹn đỏ giả các nàng vài tuổi à, ăn kẹo quả đều phải chăm sóc, còn chế tắc kẹo, lại nói giảm béo rau dưa kẹo, làm sao nghe đều giống như doa người. Doa người. Hán, giảm béo kẹo, trước đây ít năm từng xuất hiện, ngươi biết, không bao nhiêu hiệu quả, truyền thông đưa tin qua. Hán, ta cảm thấy chế tác gấu con kẹo không sai, tiểu hắc hắc này sẽ đang nóng, các gia siêu thị cùng kẹo phòng nhỏ khẳng định nguyện ý đặt hàng một nhóm. Mai E. Jones, nói ra. Mai E., lần này nói không sai. Nạ tạ lì, nói ra. Hán, rau dưa giảm béo kẹo, ta xem, hay là thôi đi. Làm sao, các ngươi đều nghĩ như vậy. Lý Hán nhìn lướt qua mọi người, thấy nạ, có nhiều lạ, án ta biểu lộ cùng nạ tạ lì, không khác nhau nhiều, thậm chí bở lạ cùng bở lẹt. Cũng giống như thế. Chỉ có Jennifer biểu lộ, bình tĩnh, nhìn không ra, Linh Na, trong mắt dù sao cũng hơi hoài nghi. A a, Hán, nếu như ngươi đi làm, ta ngược lại thật ra tin tưởng. Zina, cười nói. Ồ, đúng vậy, Hán, nếu như ngươi làm giảm béo kẹo, ta còn thực sự tin tưởng. Linh Na gật đầu. Ồ, các ngươi tin tưởng Hán có thể làm ra giảm béo kẹo. Lần này đổi thành Nạ Tạ Lì, kinh ngạc. Nạ Tạ Lì, ngươi không biết sao. Cọp nhữ lạ, một mặt ngạc nhiên. Biết cái gì hả? Nạ tạ lì một mặt tiểu mơ hồ. Hạ nông trường đã từng chế tác qua một loại thuốc giảm cân nước, hiệu quả thập phần không sai, chỉ là sau đó, không biết nguyên nhân gì, không làm. Cọp nhữ lạ liếc mắt một cái Lý Hán. Thật sự, tại sao không làm? Thượng đế, này có thể so với nông trường, trùng ngựa kiếm tiền. Nạ tạ lì, nói ra. Không sai, thuốc giảm cân nước, nếu quả thật như các ngươi nói như vậy hiệu quả, thượng đế. Này chính là một kho báu, lấy chi không xong bảo khố. Mai E. Jones hơi có chút kích động. Nước thuốc thành phẩm quá cao. Lý Hán, nói ra. Chút ít chế tác vẫn được, quá nhiều, nguyên liệu hoàn toàn không đủ. Lời này, Lý Hán đúng là không có nói sai. Lại nói, thuốc giảm cân nước trở lại, có lúc, không dùng, cũng không thể liên tục uống dược thủy đi. Này lời nói mặc dù không sai, nhưng, Hán, nếu quả thật có hiệu quả, ta muốn sẽ không có người sẽ truy cứu đàn hồi chuyện. Mai Ý nói ra, đàn hồi, không không, không phải nước thuốc có tác dụng phụ, mà là lòng của người ta có tính trơ, thói xấu không dễ dàng đổi, đó là lãng phí nước thuốc, chuyện như vậy, quả thực khó mà chịu được. Lý Hán nói xong, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Nạ tạ lì sững sờ rồi, Mai Ý trợn tròn mắt, dĩ nhiên là như vậy kỳ hoa lý do. Hán, ngươi ý nghĩ này thật giống có vấn đề. Coi như thế đi. Lý Hán cười nói. Hán. Ngươi chẳng lẽ không dự định chế tác thuốc giảm cân nước? Nạ tạ lì, cảm thấy, Lý Hán này là mình cùng mình không qua được. Nay đến không có, quãng thời gian trước, chế tác mập mạp phúc gâm số 2, hiệu quả không lúc trước yếu một ít, bất quá nguyên liệu dễ dàng đạt được, thành phẩm tương đối hạ xuống không ít. Lý Hán nói ra. Ồ, ta làm sao không biết? Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì. Nạ tạ ly tỉ tỉ, chính mình quên hết. Du Du, nói ra. Ba ba đều tham gia đấu giá. Không phải ba ba tham gia đấu giá. Lý Hán bất đắc dĩ nói ra. Là mập mạp phúc gâm số 2, tham gia bán đấu giá. Thật sao? Nạ tạ ly, nói thầm một tiếng. Bất quá là lúc nào? Lần trước đi Los Angeles. An tạ tựa hồ nghĩ đến cái gì, buột miệng nói ra. Không sai. Ta nghĩ tới, chuyện này trả lại báo chí đúng không? Nạ tạ lì, nói ra. Cái kia ai tới, George Martin, An tạ rất yêu thích xem sách của hắn. Nói đến, có một quãng thời gian, hắn, hiệu quả làm sao? Nạ tạ lì hỏi. Hiệu quả hẳn là coi như không tệ, mấy ngày trước, lạ gì gọi điện thoại nói tới chuyện này. Rốt giờ muốn lại mua sắm một ít mập mạp phúc gâm số 2. Lý Hán, nói ra. Hán, ngươi vẫn đúng là có thể chế tác thuốc giảm cân nước à? Cảm tình, nói rồi nhiều như vậy, sửng sốt không tin a. Lý Hán dở khóc dở cười, lời của mình, liền không có một điểm có độ tin cậy sao. Bất quá ngẫm lại ngược lại là, ngươi ngay cả ung thư loại kia bệnh đều có thể trị. Nạ tạ ly, túi đầu nói thầm. Ung thư. Mai ủy rốn sững sờ. Nạ tạ ly, ngươi nói cái gì? Hán có thể trị ung thư. A, không thể nào, nạ tạ ly nói bậy. Lý Hán cười khổ, nha đầu này. Ai nói bậy, ta chỉ là không cẩn thận nói ra, lại nói, mọi người đều biết. Nạ tạ ly, nói ra. Hán, ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ không nói lung tung. Mai Jones, tràn đầy tiểu chờ mong nhìn Lý Hán. Hán, ngươi cứ nói đi, không có gì lớn. Nạ tạ ly, nói ra. Lý Hán bó tay rồi, việc này. Lý Hán tình nguyện chưa từng xảy ra. Hán, không liên quan, Mai ủy sẽ không đối ngoại nói. Jennifer cười nói, Lý Hán bất đắc dĩ, đối với nạ tạ lì gật gật đầu. Nạ tạ lì thật là có chút kể chuyện thiên phú, miệng ba một trận, nói nhiệt huyết dâng trào, sở ti vở vì chữa bệnh, hóa thân nông dân cảm động Lý Hán, lại là dược liệu khó tìm, ngàn năm cổ dược, bảo vật vô giá. Nạ tạ lì nói chuyện, quả thực có thể so với một bộ đặc sắc điện ảnh, Lý Hán nhân vật chính, trang bức đúng chỗ, điệu thấp chúa cứu thế a. Hán, thật lợi hại. Mai ủy Jones, sững sờ nói ra. Đương nhiên, Mai ủy trong lòng một đống nghi hoặc, hoài nghi, nạ tạ ly nói quá cái kia truyền thuyết điểm. Mai ủy, ngươi không biết, sở ti vở lấy cái gì thay thuốc ca? Cái gì? Mai ủy, hiếu kỳ hỏi. Disney cổ phần. Disney cổ phần. Mai ủy, kinh sợ đến. Thật sự. Vẹn đỏ dạ nhưng là Disney bên trong thiếu có người cổ đông lớn. Nạ tạ ly, nói ra. Vẫn may này tiểu quỷ đầu. Du Du cũng có rút một tay. Du Du, phình phình miệng nhỏ, nói ra. Thế à? Ừ. Du Du dùng sức gật đầu. Du Du đều có sắc thuốc nha. Lén lút ra Hoàng Liên. Nạ tạ ly, liếc mắt một cái tiểu nhân, nói ra. Nạ tạ ly tỉ tỉ, cũng không hiểu. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du cũng không phải lén lút cho nạ tạ ly tỉ tỉ thêm Hoàng Liên. Nạ tạ ly, lần kia, thật không phải. Hoàng Liên vốn là thuốc dẫn. Lý Hán, nói ra. Thuốc đông y gì nhưng không mở được chuyện cười. Ai biết, ngươi định đoạt. Nạ tạ lì nghĩ một trận, Hoàng Liên dược thang, này sẽ trong miệng tốt phát khổ đây này. Nạ tạ lì, ngươi cũng là đến hạ nông trường chữa bệnh. Mai ỉ, hỏi. Lẽ nào các ngươi đều là? Ta cùng con hiệu là cũng không có bệnh. Dì nạ cùng con hiệu là cùng nhau lắc đầu. Ta cùng nạ tạ lì. Jennifer. Jennifer, không tính bệnh nhân. Lý Hán, nói ra. Nha, ồ, đúng rồi, tên tiểu tử này nhìn lên không muốn người Mỹ, lẽ nào cũng là bệnh nhân. Mai y, luôn cảm thấy xem ai đều muốn bệnh nhân. A a, coi như thế đi. Lý Hán nói ra. Thật không nghĩ, Hán ngươi thật sự biết trị bệnh. Mai y nói chuyện rất bình tĩnh, chỉ là tay khẽ run, không thể phát hiện, trong lòng hoạt động cỡ nào kịch liệt. Thượng đế, đây là sự thực, ung thư chưa tốt. Tựa hồ sờ ti vở, thật sự về quả táo công tác. Chẳng lẽ là thật? Số may. Lý Hán, trong lòng tự nhủ, việc này, ta tình nguyện chưa từng xảy ra, tuy rằng sở ti vở đáp ứng không đối ngoại nói, nhưng vòng nhỏ vẫn là không ít biết. Nay không, trước mắt nạ tạ ly, các mô đan, tất cả đều là giới thiệu qua tới, ân tình à, cũng không thể mặc kệ đi, cần phải là nhiều lần như vậy, Lý Hán giữ không chuẩn, về sau bậc quang. Phiền phức có thể lớn chuyện, Lý Hán, hiện tại bất đắc dĩ, tận lực không tiếp bệnh nhân, đối ngoại thái độ nói rõ. Nói thế nào đạo phía trên này đến, vừa vặn không nói kẹo lễ sao. Mai y, ngươi là biểu lần người, đối kẹo, khẳng định biết thật nhiều, cho chúng ta giới thiệu một cái. Lý Hán, đổi chủ đề. Mai y gật gật đầu, bình phục một cái nội tâm chấn động nói ra. Kẹo lễ, xem như là biểu lần mở năm nhất được người bạn nhỏ ngày lễ rồi, cùng ngày biểu lần mấy chục gia kẹo công ty cùng món tạ nạ hơn 100 gia kẹo điếm đều sẽ tham gia. Các gia kẹo xưởng bày ra chế tác mới kẹo, đưa cho tham gia kẹo lễ bọn nhỏ cùng du khách thưởng thức. Mai ỉ cười nói, khi còn bé, ta thường thường năn nỉ Philip mang ta đi tham gia kẹo lễ, mỗi lần trở về đều là chứa tràn đầy một túi kẹo. Hoa, có thật không, Mai ỉ A-Z? Du du, đổi xưng hô. Mai ỉ vui vẻ, quả nhiên cùng nạ tạ ly nói như thế, tên tiểu quỷ này đầu. Đương nhiên, vẹn đỏ dạ thật đáng yêu, nhất định có thể trang trở về một bao lớn kẹo. Ừ, du du muốn tham gia kẹo lễ. Tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ, khoa tay. Được được được, tham gia, đừng loạn vặt mèo. Lý Hán, nói ra. Mai ỉ, kẹo lễ tựa hồ chính là cho các gia kẹo xưởng biểu diễn chính mình sinh sản kẹo, kẹo cửa hàng, tham gia kẹo lễ, chẳng lẽ là cùng đặt hàng kẹo có quan hệ? Lý Hán suy nghĩ một chút hỏi. Không sai, Hán, ngươi nói một điểm không sai. Mai ỉ nói ra. Kỳ thực, vậy liền coi là kẹo gọi thầu hội như thế, các gia kẹo xưởng sinh sản kẹo lấy ra, cho các gia kẹo cửa hàng, chọn. Đương nhiên, người bạn nhỏ xem như là ẩn nút bình ủy, phải biết các gia kẹo mùi vị làm sao, hỏi đại nhân không thể được, người bạn nhỏ nhưng không chống chân ăn, đi tham gia kẹo lễ người bạn nhỏ đều phải nhận được một cái khuôn mặt tươi cười bài, nếu như cảm thấy, nhà ai kẹo mùi vị được, liền đem khuôn mặt tươi cười bài, đưa cho ai. Mai ỉ cười nói, ta khi còn bé, đều là lén lút giấu đi khuôn mặt tươi cười bài. Mai ỉ tỉ tỉ đều thật là nghịch ngợm. Du du, nói ra, tiểu quỷ đầu. Nạ tạ ly, xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Mai ỉ, ngươi thấy được chứ? A a. Mai ỉ nở nụ cười. Hán, nếu như ngươi muốn tham gia kẹo lễ, ta nghĩ gấu con kẹo nhất định sẽ rất được hoan nghênh, chỉ có tiểu hát hát tại, ta nghĩ khuôn mặt tươi cười hạ kẹo xưởng nhất định thu được rất nhiều. Mai ỉ, nói ra. Chương 1618, thần kỳ men tiêu hóa. Chương 1638, thần kỳ men tiêu hóa. Du du muốn tham gia kẹo lễ. Du du ôm Lý Hán cánh tay dùng sức lung lay, nói ra. Được, tham gia, bất quá rau dưa kẹo muốn làm được. Lý Hán, điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Ừm, du du ngày mai sẽ bắt đầu làm. Tiểu nhân dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Bất quá mại y, ngươi nói không sai, gấu con kẹo, không thể thiếu. Lý Hán cười nói. Như vậy đi, du du, làm rau dưa kẹo, bất quá tiểu hắc gấu biểu diễn không thể thiếu. Vũ đạo, đánh đàn. Du du, nói ra. Luôn cảm thấy đơn điệu chút. Lý Hán, suy nghĩ một chút nói ra. Như vậy đi, tinh bột bóng chúng nó cũng mang tới, đồng thời vũ đạo. Ừm. Du du gật gật đầu. Hùng lão bà cũng đi. Gấu con quần vũ A. Nạ tạ lì, cười nói. Ngẫm lại đều vui cười, một đám tiểu bàn gấu hốn éo cái mông, rất thú vị. A a, chiêu này rất tốt. Mai ỉ nói ra. Kẹo lễ thượng làm sao hấp dẫn người bạn nhỏ quan tâm, thu được càng nhiều khuôn mặt tươi cười bài. Nhưng vẫn là các gia kẹo xưởng kẹo lễ trước tối phí nào chuyện. Thang hề, kẹo con rối các loại hấp dẫn hải tử chiêu số, không thiếu gì cả. Bất quá vài con gấu con biết khiêu vũ sao. Không thành vấn đề, Mai ỉ, ngươi không biết, tiểu hắc hắc chúng nó nhiều thông minh, bình thường đều có làm lão sư. Nạ tạ ly, tiểu đắc ý nói ra, tựa hồ, tiểu hắc hắc lợi hại, nàng có ánh sáng quang vinh tựa như. Làm lão sư, tiểu hắc hắc chúng nó. Mai ỉ, một mặt khó mà tin nổi. Động vật cho ai làm lão sư? Ừm, Mai ỉ tỉ tỉ, là thật sự nha. Du du, nói xong, cầm qua cứng nhắc, điểm một chút. Nơi này. Ồ, thật đúng là. Mai ỉ, mở ra, là nhỏ đen sống cùng tinh bột bóng giáo xét đánh múa video đoạn ngắn. Ồ, còn có rất nhiều hả? Đây là du du làm lão sư. Bảo bảo cũng có nha. Ma di ạ cũng tham gia. Lợi hại như vậy à? Mai ỉ, một mặt tiểu kinh quái lạ, nhất nhất gật đầu. Coi thường nhiều lần đập đều thật thú vị. Giỏi quá. Ba cái người, tiểu đắc sát, gật gật đầu. Tiểu đắc sát. Nạ tạ ly, điểm một chút mấy cái tiểu lỗ mũi người. Hừ. Chọc ba cái người, miệng nhỏ phình phình, hừ mũi. A a, nạ tạ ly. Ản ta, bất đắc dĩ lôi kéo nạ tạ ly, nói xong, chính mình không hài tử, này sẽ có tính trẻ con rồi. Nạ tạ ly, uống chút canh giải rượu. A di, ta không có say. Nạ tạ ly. Lắc đầu. Uống chút, đêm nay không uống rượu than rồi. Lý Hán, nói ra. Có thật không? Nạ tạ ly một mặt kinh hỉ. Quá tuyệt vời. Uống chút giải rượu sút, sớm một chút tỉnh rượu, sớm một chút uống thuốc. Lý Hán, nói ra. Thật là. Nạ tạ ly hừ một tiếng, tiếp nhận canh giải rượu. Cảm tạ A-Z. A-A, không có chuyện gì, buổi tối muốn ăn chút gì? Trương Tú Anh, hỏi mọi người. Mẹ, ngươi và từ A-Z cũng mệt mỏi, một hồi để ta làm đi. Lý Hán, nói ra. Không cần, không cần. Hứa A-Z, nói ra. Các ngươi nói chuyện, ta đi làm cơm. Buổi tối, Trung Quốc và phương Tây món ăn, lần thứ nhất bình thường chính tông cơm tàu, Mại Ý tự hấp lưu miệng. Ha ha ha, Mại Ý, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sợ cay a. Nạ Tạ Ly, từng ngụm ăn cay xẻ thịt bò kho tương, cười to, nói ra. Mùi vị là rất tốt. Mại Ý, nói ra, nhưng ăn không hết. Nếm thử sườn xào chua ngọt, mùi vị cũng không tệ lắm nha. Thật sao? Mại Ý ăn một khối, cũng thực không tồi, chua chua ngọt ngọt thật hợp khẩu vị. Yêu thích ăn nhiều một chút. Trương Tú Anh, cười ha ha, nói ra. Cơm tối kết thúc, Trương Tú Anh đem Lý Hán hô một bên. Cô gái này từ đâu tới? Làm sao vậy, mẹ? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta xem, nàng không ngừng nhìn ngươi cùng Jennifer, hay là ngươi và cô gái này có những gì chứ? Trương Tú Anh một mặt hoài nghi. Lý Hán dở khóc dở cười nói ra. Mẹ, ngươi muốn đi nơi nào? Không thể nào. Lý Hán bất đắc dĩ, mại ý Jones lai lịch, tại sao lại đây? Toàn bộ nói một lần. Ta đây an tâm, Tiểu Hán, ta xem ngươi cùng Jennifer sớm một chút định ra đến. Trương Tú Anh, nói ra. Miễn cho ta mỗi ngày bận tâm. Mẹ, ta biết, ngươi cứ yên tâm đi. Lý Hán, vỗ ngực bảo đảm một phen. Ta có thể yên tâm nha, được rồi, quên đi. Trương Tú Anh vung vung tay. Ngươi nhưng không sảng bậy. Mẹ, Lý Hán thật không biết nên nói như thế nào, chính mình giải thích, nói cũng nói. Được rồi, ta rửa qua đi ngủ. Trương Tú Anh, nói ra, nhìn sang Mại Ý, xoay người lên lầu. Cả ngày hôm nay đều thật mệt mỏi, mọi người rửa mặt đi. Lý Hán, nói ra. Mấy cái tiểu nhân đều ngáp rồi, Lý Hán an bài xong gian phòng, cũng may lầu nhỏ xây dựng thêm một chút gian phòng, ngược lại là an bài dưới. Mại Ý, so sánh đơn sơ. Không, rất tốt, thật đơn giản. Mại Ý cười nói. Buổi tối, Hán. Buổi tối. Lý Hán cười, nói ra. Trở về phòng, mới vừa nằm xuống không bao lâu, cửa phòng tùng tùng tùng vang lên không ngừng, kéo cửa ra. Thấy ăn mặc con vịt nhỏ áo ngủ du du lộ ra đầu nhỏ, mắt to chớp chớp, nhào qua. Ba ba. Muộn như vậy, không ngủ, thì ba ba làm cái gì? Lý Hán đem tiểu nhân để đi vào. Có lạnh hay không? Ừm. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Ba trên giường, ổ chăn ngồi. Lý Hán, nói ra. Nói đi, thì ba ba làm cái gì hả? Làm rau dưa kẹo. Du du, nói ra. Rau dưa nước không phải làm xong sao? Muốn hôi đoái giảm béo trùng. Du du, nói ra. Giảm béo trùng. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không phải phối dược nước sao? Không phải, không phải. Du du lúc lắc tay nhỏ, nói ra. Muốn giảm béo con sâu nhỏ. Trong không gian. Lý Hán, hỏi. Ừ. Cần năng lượng tinh. Lý Hán sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Ừ. Du du đầu nhỏ, điểm một chút. Lý Hán vỗ chán một cái. Tại sao lại như vậy a? Ba ba đều ủng hộ Du Du làm rau dưa giảm béo kẹo. Du Du tiểu nhỏ giọng nói. Chống đỡ là chống đỡ. Lý Hán lúc trước còn tưởng rằng là cùng nước thuốc, dùng rau dưa nước cùng mật ong điều hòa. Đi thôi. Lý Hán bất đắc dĩ, nói ra, mang theo tiểu nhân tiến vào không gian. Giảm béo con sâu nhỏ đâu này? Nơi này. Du Du mở ra, một bình dường như sữa chua bình tựa như bình nhỏ, xuất hiện Lý Hán trước mắt. 100 năng lượng tinh. Ừm. Lý Hán đánh giá một cái bình. Chỉ có không tới 5 thang bộ dáng. Chút này à? Có thể thật nhiều kẹo. Du Du khoa tay. Rất nhiều. Lý Hán duyệt đọc một cái bình đã nói rõ ràng, đột nhiên có chút ngây người, men tiêu hóa, một loại kiểu mới men tiêu hóa. Du Du, một cái bình có thể làm bao nhiêu kẹo? Thật nhiều, đếm không hết. Đếm không hết, so với tiểu hắc hắc mang về nhiều. Thật tốt nhiều, thật nhiều. Du Du khoa tay. Xe tải lớn vận 3 lần. Nhiều như vậy. Lý Hán sáng mắt lên, như thế tính toán, 100 năng lượng tinh cũng không đắt lắm rồi. Ừm. Du Du khẳng định gật gật đầu, chớp chớp con mắt. Ba ba, muốn đổi sao? Đổi. Lý Hán dùng sức gật đầu. Ừm. Du Du nói xong tay nhỏ một điểm, 100 năng lượng tinh, tiêu hao điểm, một bình tử kiểu mới men tiêu hóa, xuất hiện Lý Hán trong tay. Như vậy thả trong tủ lạnh sao? Ừm. Một sẽ ra ngoài liền bỏ vào. Lý Hán nói ra. Muốn cùng mãi mãi nói nha. Du Du biết. Mật ong. Du Du chỉ cây ăn quả mang theo tổ ong. ngày mai ba ba dẫn ngươi đi cắt hoa mai mật. Lý Hán cười nói. Nha. Xuất liêu không gian, Lý Hán đi xuống lầu một chuyến, tiểu mới men tiêu hóa bỏ vào trong tủ lạnh. Giữ tươi là được. Ba ba, Du Du đều nói qua hai lần rồi. Du Du khoa tay ngón tay út. A a, được rồi, đi ngủ đi. Du Du cùng ba ba cùng ngủ. Tiểu nhân, ôm Lý Hán cánh tay. Lý Hán bất đắc dĩ, nghĩ hiện tại bảo bảo cùng Ma Di ạ cũng ngủ. Trở về phòng, nằm ngủ. Không chơi, ngủ. Ừm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán bị tiểu nhân đánh thức. Ba ba, đi cắt mật ong. Được được được, ngươi trước từ ba ba thân bên trên xuống tới. Lý Hán bất đắc dĩ, giơ tay. Ừm. Du Du lăn tới bên cạnh, lôi kéo Lý Hán cánh tay. Ba ba lên. Lý Hán bất đắc dĩ, lên rửa mặt, đi xuống lầu, không nghĩ tới còn có càng sớm hơn a. Chào buổi sáng nè, Mai ỉ. Sớm, Hán. Mai ỉ cười nói. Làm sao dậy sớm như thế a? Lý Hán nấu chút cà phê. Muốn tới một chén sao? Cảm tạ. Mai ỉ cười nói. Ngày hôm qua ngủ thật sớm, ngủ rất tốt, lên sớm một chút. Can em mở sở ta bên này buổi tối không có gì hoạt động, bình thường đều rất sớm nghỉ ngơi. Lý Hán cười nói. Vừa vặn, cách bữa sáng còn có một quãng thời gian, ta mang ngươi dạo chơi nông trường. Lý Hán cười nói. Mê cung có thể không? Mai ỉ nói ra. Ta ngày hôm qua liền nghe người ta nói, hạ nông trường mê cung dưới mặt đất, thập phần lớn, rất nhiều người tiêu tốn suốt cả ngày nghiên cứu mê cung, có thể đi ra đều tính lợi hại, có thật không vậy? Cũng không nói gì khuyết đại như vậy, đương nhiên nếu như không để tâm lời nói, cả ngày khả năng đều đi ra không được, đương nhiên ngươi có thể cầu cứu. Lý Hán cười nói, cà phê nấu xong, Lý Hán rót hai chén, đưa cho Mai ỉ một chén. Ồ, thật kỳ dị mùi vị. Đây là cái gì cà phê, ta còn là một lần uống, thật không tệ. Mai ỉ nói ra. Cà phê bờ lưu mùn bèn biến chủng. Nạ tạ lì, nói ra. Hán, vì Jennifer cố ý đào tạo. Nha, quên nói cho ngươi biết, hán là cái lợi hại sinh vật chuyên gia. Nạ tạ lì, nói ra. Đào tạo không ít kỳ quái thực vật. Thật tốt khuyết đại như vậy. Lý Hán dở khóc dở cười, cà phê, lá trà, còn có cỏ nuôi súc vật, làm sao lại thành sinh vật chuyên gia. Thật sự, Mai ỉ, cảm thấy Lý Hán, thật là thần kỳ, lại vẫn hội đào tạo mới cà phê cây, quả thực khó mà tin nổi. Yêu thích, nhiều nghiên cứu chút. Lý Hán cười nói. Nói đến, ta hiểu không nhiều. Jennifer yêu thích, ta nghĩ Hán mới sẽ không loay hoay cái này đây này. Nạ tạ lì, nói ra, còn có chút tiểu ước ao đây này. Jennifer thật là may mắn. Mai ỉ cười nói. Hán, chào buổi sáng nè. Sớm. Vừa vặn ta muốn mang theo Mai ỉ đi một chuyến mê cung dưới mặt đất, mọi người muốn cùng đi sao? Ta không đi, đi qua tốt nhiều lần. Nạ tạ lì, bĩu môi, nói ra. Ta bồi các ngươi đi thôi. Nạ, nói ra. Ta còn không hoàn hoàn chỉnh chỉnh chơi một lần đây này. Vừa vặn hôm nay có thời gian. Nạ, cười nói. Vậy ta cũng cùng một chỗ đi. Cọp nhữ lạ, nói theo. Các ngươi đều đi a. Nạ tạ lì, có chút ý động. Nạ tạ lì. Ngươi muốn không nghỉ ngơi hội, một hồi ăn xong điểm tâm, chúng ta còn muốn đi hoa mai lâm. Lý Hán nói ra. Đi hoa mai lâm làm cái gì? Mật ong, nạ tạ lì tỉ tỉ. Du Du tiểu nhân, tắm xong ăn mặc quần áo, lôi kéo bảo bảo cùng Ma Di ạ chạy xuống, tiểu cao hưng nói ra. Chương 1619, hoa mai mật rừng ngọt ngào. Chương 1639, hoa mai mật rừng ngọt ngào. Mê cung dưới mặt đất lệnh người chấn động. Xuất phát đi hoa mai lâm trên đường, mại y. Thỉnh thoảng cảm khái, vừa vặn mê cung dưới mặt đất chuyến đi, khiến Mai ỉ đối hạ nông trường có nhận thức sâu hơn. Hạ nông trường du lịch nóng, không phải là không có nguyên nhân, quả thực quá chấn động, dưới đất thậm chí có lớn như vậy không gian, lại còn thiết kế xuất cho người sợ hãi than mê cung. Mai ỉ không thể không bội phục mê cung kiến tạo cùng người thiết kế, đương nhiên, cái này hư vinh túi chữ nhật đến Lý Hán trên đầu. Trên đường du du tiểu nhân không ít đối ba ba nôn đầu lưỡi, mê cung không phải là Lý Hán thiết kế. Hoàn toàn Du Du một tay xử lý. Khổng lồ mãng xà cùng độc nhãn cự giải gia tộc công lao, đương nhiên, còn có cầu cầu con chuột nhất tộc, tính toán ra, những này Du Du công lao, những này cầu cầu nhất tộc phần lớn là Du Du dẫn banh bóng cùng quả cầu thịt bóng, thảo nguyên triệu tập trở về. Mai ỉ, một đường không ít, biểu đạt chính mình cảm thụ, bất quá đối với nạ tạ lì đợi người mà nói, mê cung cảm giác chấn động sớm lại đây. Một đường, cười cười nói nói, đặc biệt là nạ tạ lì. Hán. Hôm nay chúng ta không ngồi tiểu xe lửa, không cưới tiểu hỏa xe. Lý Hán, nhìn nạ tạ lì. Làm sao, ngươi dự định đi tới, khoảng cách cũng không phải ngắn a. Ta nói không ngồi xe lửa mà thôi, không phải hưu mã xe sao? Xe ngựa không thể được. Lý Hán, lắc đầu. Trên đường tất cả đều là tuyết động, muốn ngồi xe ngựa, đợi thêm 2 tháng. Tuyết xe. Du Du giơ tay nhỏ, nói ra. Đi thôi, đi nhà ga nhìn một chút. Lý Hán cười nói. Tới tiểu trạm xe lửa, một chiếc tuyết lớn xe, đã chuẩn bị xong, 4 con khổng lồ con mai, mùi bốc hơi nóng, thỉnh thoảng sáng ngời động thân thể một cái. Ồ, nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt rồi. Nạ tạ lì, hơi kinh ngạc. Ha ha ha. Bên cạnh con hữu là cùng nạ đám người vui vẻ. Làm sao vậy? Nạ tạ lì, hắn sớm sắp xếp xong xuôi, vừa vặn trêu chọc con ngươi. An tạ, cười nói. Nạ tạ lì, thế mới biết bị chơi xỏ, trợn mắt lên, nhìn Lý Hán. A a, mở tiểu chuyện cười, được rồi, lên đi. Lý Hán cười nói. Hừ. Nạ tạ lì hừ một tiếng, bên cạnh tiểu Du Du đi theo học được nạ tạ lì nghe được, bắt lấy tiểu nhân. Ngươi cũng cái tên nhóc lừa đảo. Du Du đều không có lừa người. Du Du phồng lên tiểu nhân, đập chết nạ tạ lì tỉ tỉ bàn tay lớn. A a, nạ tạ lì, vẹn đỏ dạ thật không có lừa người, vừa vặn không phải nói tuyết xe sao. Linh Na cười nói. Ừ. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ, một mặt nạ tạ lì tỉ tỉ hoan uổng Du Du. Coi như ngươi đúng đi. Nạ tạ lì, ngâm lại giống như là nha. Uy tiểu quỷ tinh ngươi lại muốn làm cái gì? Nạ tạ lì, vừa định lên xe, Du Du tiểu nhân, giang hai tay ngăn cản. Làm sao, muốn ta xin lỗi? Ừm. Được, trách oan vẹn đỏ dạ rồi, ta sai rồi. Ừm, Du Du tha thứ ngươi rồi. Tiểu nhân, hì hì cười. Tỉ tỉ không xin lỗi, Du Du cũng tha thứ ngươi. Nói xong, tiểu nhân dám điên bỏ lên trên xe. Tiểu quỷ đầu, ngươi là cố ý à? Nạ tạ lì, sừng sốt, lại bị tiểu gia hỏa đùa nghịch một trận. Đừng nghĩ trốn, chờ ta bắt được ngươi, khẳng định đánh ngươi cái mông nhỏ. Được rồi, nạ tạ lì đừng làm rộn. Xuất phát. Tuyết xe, xuất phát, mải ỉ, đánh giá tuyết xe trang sức. Thật xinh đẹp. Vẹn đỏ dạ. Du Du một mặt tiểu đắc sát, nói ra. Biết là của ngươi. Nạ tạ lì bĩu bĩu miệng nhỏ. Mày y, nha đầu này, gặp người đã nói, đây là của ta tuyết xe. Vốn là đều là Du Du. Du Du, miệng nhỏ mân mê. Một lớn một nhỏ lại nháo lên rồi, Lý Hán dở khóc dở cười, muốn nói Du Du bình thường rất lễ phép, như thế nào cùng nạ tạ lì lập tức nháo đẳng. Đừng làm rộn, Du Du điểm tâm cùng cà phê lấy ra. Xe có xe con bàn, để đó đĩa cùng chén cà phê ấm. Ồ, cái bàn này thiết kế rất thú vị. Mày y, cái chén đặt ở bàn, hơi sưng sờ. Dĩ nhiên không có một tia lay động, đây chính là thật không đơn giản. Đến ly cà phê. Hoa mai lâm cách nơi này còn có đoạn khoảng cách. Lý Hán cười nói. Bốn phía ngược lại là bạch tuyết, không có bao nhiêu phong cảnh có thể xem. Hoa, tiểu hòa xe. Đây là mỹ thực tiểu hòa xe, mặt trên mỹ thực rượu ngon. Lý Hán cười nói. Vốn là, dọc theo đường xe lửa, là hoa lang, chỉ là rơi xuống tuyết, hoa cỏ suy tàn chút. Đó là, hoa lang cấu thành bộ phận, hoa mai. Lý Hán, cười nói, tuy rằng cái khác hoa cỏ suy tàn chút, nhưng dọc theo đường xe lửa, một đường vẫn có chút điểm hoa mai, từng hàng, đủ loại hoa mai, như trước trở thành mỹ thực tiểu hỏa xe một cái điểm sáng. Thật xinh đẹp. Mai ý A-di, nơi này hoa mai đều tốt ít, một hồi đều thật nhiều hoa mai, còn có nai con, nhưng đẹp. Du Du nói ra. Thật sao? Tuyết xe, dùng sắp tới một giờ, đi tới hoa mai lâm. Đây khắp núi đồi hoa mai, hết thảy mở ra, một mảnh hương mai. Nếu như đốm lửa tung ở trong núi, Mai Y lần thứ nhất thấy, hơi há mồm. Bên dưới ngọn núi cửa vào, linh tinh có du khách giơ camera chụp hình. Quá đẹp. Nữ hài đối với mẹ ấy lỉn hầu như không có sức đề kháng, vốn là ồn ào không có gì đẹp mắt nạ tạ lì bắt chuyện. Vẹn đỏ ra, nhanh giúp đập một tấm. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều nói không thích hoa mai lâm. Du Du giơ camera, nhỏ giọng thầm thì, thấy nạ tạ lì khoa tay nằm đấm, ngoan ngoan chụp hình. Nạ tạ lì chạy tới xem một chút. Không tệ, không tệ, đập rất tốt. Trở về, A-di mua kem cho ngươi. Ừm. Du Du, nói xong, lấy ra tiểu buồn buồn ghi lại một bút. Tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì, bó tay rồi. Ta nhưng là coi trọng chữ tín. Nhưng là, lần trước kem, đều không có mua. Du Du, mắt to nhìn sang nạ tạ lì, tiểu nhỏ giọng nói. Lần trước. Nạ tạ lì, hoàn toàn không nhớ rõ. Đợi Du Du mở ra sách nhỏ, điểm một chút, nạ tạ lì mặt đỏ lên. Đó là trời rất là lạnh, ăn kem đau bụng. Nha. Du Du gật gật đầu, bên cạnh ghi chú do nguyên nhân, tiểu nhân hành động này, để nạ tạ lì nhanh hỏng mất. Linh Na cùng nạ, có nghĩa là đám người, tập hợp vào để thượng khán một hồi, đưa hết cho chọc cười. Natalie, trở lại, ngươi vẫn là đem kem tiền cho vẹn đỏ giả bổ sung đi. An tạ, nói xong, nhịn cười không được. Biết rồi, biết rồi. Natalie vung vung tay nói ra. Đừng viết, ta hiện tại liền cho ngươi, được rồi, tiểu quỷ tinh. Natalie, không nói gì, móc ra 20 đô la Mỹ kín đáo đưa cho Juju. 20 đô la Mỹ chỉ đủ một cây kem. Juju nhỏ giọng nói. Làm sao sẽ a, kem lúc nào mắc như vậy rồi? Natalie, nói thầm một tiếng. A a, Natalie, cái này hạ nông trường mới đẩy ra tùng lộ kem. Lý Hán nhỏ giọng nói. 20 đô la Mỹ, tính tiện nghi rồi. Thực sự là, mắc như vậy có người ăn sao? Natalie nói thầm một tiếng, móc ra 20 đô la Mỹ kín đáo đưa cho tiểu nhân. Juju thật cao hứng tiền sắp xếp gọn, sách nhỏ, kem dấu móc bên trong viết đến chú giải. Natalie Aji tiền mặt chống đỡ tính kem. Natalie không nói gì lật ra một cái tiểu bạch mắt, thấy Lý Hán đang cười. Hừ, Hán, vẹn đỏ dạ nhỏ như vậy điểm cứ như vậy quỷ tinh, những ngày an nhàn của ngươi muốn chấm dứt. Natalie, một bộ, ai thán lắc đầu, đồng tình. Lý Hán không nói gì cười khổ, vẹn đỏ dạ thật đúng là, càng ngày càng náo đẳng, cũng may vẫn tính hiểu chuyện. Được rồi, đi thôi, chúng ta đừng ở chỗ này chậm trễ, còn có thật dài một đoạn đường đây này. Dọc theo đường núi, một đường, đi tới đỉnh núi. Nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút, mệt chết đi được. Lý Hán đi tới đỉnh, mở ra khí ấm, chờ một hồi cười nói. Mọi người ngồi đi. Ồ, làm sao nóng hầm hập. Nơi này có cái lò nướng, mở ra, toàn bộ đỉnh đều có nhiệt khí rồi. Natalie, cười vỗ một bên cái trước tảng đá lớn lò. Thực sự sao, thực sự là thật có ý tứ. Mai ủy cười nói. Hán, có thể mở ra nhìn xem sao. Không thành vấn đề. Lý Hán mở ra, lộ ra điểm một chút lửa than. Chờ một chút. Lý Hán cười từ bên cạnh lấy ra bình cà phê, để lên. Một hồi có nóng hầm hập cà phê nóng uống. Thật đáng tiếc, nếu có thể nướng mấy khối lộc thịt liền càng hoàn mỹ hơn rồi. Natalie, xoạch hai lần miệng. Không cho phép nướng mai con. Juju, giương tay nhỏ, phồng lên miệng nhỏ, lớn tiếng kêu lên. Natalie Aji, nói dỡn thôi, đi hái hoa mai đi. Lý Hán, cười, sờ sờ Juju đầu nhỏ. Lộc thịt không có. Thịt bò ngược lại là dẫn theo chút, có muốn hay không nếm thử? Lý Hán cười nói. Hán, ngươi dẫn theo thịt bò. Lý Hán để túi đeo lưng xuống, từng loại móc ra, thịt bò, đồ gia vị, còn có quay nướng dùng cán cây gỗ thép ký. Cà phê được rồi, vừa vặn thịt nướng. Lý Hán thịt bò móc ra, từng khối mặc vào, phóng tới bếp lò trên giá. Thịt nướng, thưởng hoa mai, rất thú vị. Ồ, làm sao nhiều như vậy ong mật à? Lý Hán lau đường kẹo, vị ngọt. Hấp dẫn bốn phía ong mật. Không có chuyện gì, các ngươi cách xa một chút. Ba ba, tiểu mật ong đều chạy ra ngoài. Du du nhấc theo rổ, hái hoa mai, đạp đạp chạy trở về. Thịt nướng, trước tiên để đó, chờ một chút, ta đến xử lý. Nói xong, Lý Hán nhấc lên ba lô, đạp đạp ra đỉnh. Hán, làm cái gì hả? Giống như là vật hái mật ong. Vật hái mật ong. Mai ỉ, một mặt hiếu kỳ. Chúng ta đi xem một chút đi. Natalie vốn là không quá nguyện ý, nha đầu này có chút sợ. Khẳng định rất thú vị. Vậy cũng tốt. Lý Hán cũng không biết, Natalie cùng mấy cái đi theo, một đường chạy chậm đi tới đỉnh núi nhà gỗ. Thật đúng là đi ra. Lý Hán liếc mắt một cái bên cạnh tiểu Juju, tên tiểu tử này, nhất định là ở nơi nào tung liếu không gian nước suối. Juju, bà bảo, Maria, các ngươi tại bên ngoài chờ. Lý Hán, đối với ba cái người nói. Wow, không cho phép đi theo vào. Ừm. Ba cái người ngoan ngoãn điểm một chút đầu nhỏ. Thấy Lý Hán, đi vào, Juju cười hắc hắc. Juju muội muội, cậu biết hội đánh đòn. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Juju lúc lắc tay nhỏ. Tổ hong ổ không ở trong phòng. Juju nhỏ giọng chỉ nhà gỗ sau cây mai. Tiểu hong mật đều sẽ cắn người. Maji ạ tiểu lo lắng nói ra. Juju dẫn theo găng tay. Juju từ trong túi, nắm làm ra một bộ găng tay. Nhanh lên một chút nha. Một hồi ba ba đều muốn đi ra rồi. Juju nói ra. Được rồi. Hai cái tiểu nhân, có chút hơi khẩn trương, còn có tiểu hưng phấn, đi theo Juju đi tới nhà gỗ hậu giác. Hoa, thật lớn ổ ổ. Không lớn cây mai thượng mang theo thước dài mật ong, mặt trên rậm rạp chẳng chịt tiểu ong mật, bảo bảo cùng Maji ạ đều có điểm tiểu sợ. Juju muội muội, thật nhiều tiểu ong mật. Không liên quan. Juju lúc lắc tay nhỏ, móc ra bình nhỏ, đối với bên cạnh cành cây phun phún. Tiểu hong mật đi ra. Bảo bảo cùng Maji ạ, sợ sệt, đều phải ẩn trốn. Juju tiểu nhân, hì hì cười. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chương 1620, có yêu mới mỹ vị. Chương 1640, có yêu mới mỹ vị. Lý Hán cắt hơn 20 cân mật ong, khá là thỏa mãn, mật ong chất lượng rất tốt, lại có thêm vào chút không gian mật ong. Lý Hán nhấc theo hai cái rổ, ra nhà gỗ. Ồ, mấy tên tiểu tử đây này. Lý Hán vốn là nên ngoan ngoãn ở tại một trước nhà ba cái người, một cái cũng không tại. Du Du muội muội, mau xuống đây. Bảo Bảo, âm thanh. Lý Hán vừa nghe, thật giống tại nhà gỗ phía sau. Bảo Bảo tỷ tỷ, không có chuyện gì. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Tiểu Hong mật không nên cử động nha. Du Du, một tay ôm cành cây, một tay nắm thanh đao con, chuẩn bị đâm tổ hong. Lý Hán cười khổ, này mấy tên tiểu tử làm âm ý cái gì đây, bận bịu để dò xuống, chạy đến sau nhà, vừa nhìn, Lý Hán dở khóc dở cười. Vẹn đỏ dạ, mau xuống đây. A, tiểu nhân dọa hoa ô một tiếng, trực tiếp từ trên cây rớt xuống, Lý Hán sợ bắn lên, chạy mau hai bước tiếp lấy. Hì hì. Du Du nằm ở ba ba trong lồng ngực, lộ ra cười to mặt. Còn cười. Lý Hán tức giận vỗ hai lần cái mông. Ba ba, mật ong. Du Du, một tay cầm thanh đao con, một tay giơ một khối mật ong. Ngươi a, vừa vặn nói như thế nào? Lý Hán hử một tiếng, để đó tiểu nhân xuống. Du Du thấy ba ba thật sự tức giận rồi, đầu nhỏ hạ thấp xuống, bên cạnh Bảo Bảo cùng Ma Di ạ hai cái tiểu nhân, đầu nhỏ túi, không dám nói lời nào. Nơi này tại sao có thể có tổ ong? Lý Hán liếc mắt một cái cây mai, nói thầm một tiếng. Du Du cũng không biết. Tiểu nhân, lung lay đầu nhỏ. Thật sao? Lý Hán liếc mắt một cái tiểu nhân. Vậy làm sao ngươi biết? Du Du nhìn thấy thật nhiều tiểu ong mật bay đến. Du Du nói ra. Được rồi, rửa tay một cái. Lý Hán, nói ra. Trở về biết phải làm sao sao. Du Du biết sai rồi, viết xuống giao cho ba ba. Du Du, nói ra. Thật biết rõ. Ừm. Đi thôi. Đi phía trước rửa tay một cái. Lý Hán tìm mấy khối kẹo giấy, một cái tiểu nhân bao hết một khối mật ong. Rất ngọt. Du Du nho nhỏ ăn một miếng, hì hì cười nói. Ừ. Bảo Bảo cùng Ma Di ạ hai cái tiểu nhân gật đầu liên tục. Ăn từ từ. Lý Hán, nói ra. Đi thôi, trở lại, một hồi không nên cùng mụ mụ nói nha, không phải vậy lần sau không để ngươi nhóm đi ra. Ừm, Du Du đều biết. Biết còn leo cây, ngã sấp xuống làm sao bây giờ. Lý Hán, nói xong, hơi nhướng mày, Du Du lập tức không nói. Trở về tiểu đình tử, bên này thịt bò nướng nửa bên tiêu rồi, Lý Hán lật lên lại đây. Một hồi sẽ qua liền không sai biệt lắm. Ồ, Hán, nhiều như vậy mật ong. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Du Du rỗi ra tay nhỏ ngăn cản đưa tay chảo mật ong nạ tạ lì. Làm rau dưa kẹo. Du Du, nói ra. Nạ tạ lì cười, điểm một chút Du Du miệng nhỏ. Miệng đầy niêm hồ hồ, một đường đều ăn nữa chứ. Hi hi. Du Du cho A-di, một người cắt một khối nếm thử. Lý Hán cười nói, một bên thịt bò bôi lên chút dầu mật. Thịt bò được rồi. Du Du đem chứa. Du Du phân tốt mật ong, chờ lò nướng bên cạnh. Châm một chút, đừng nóng. Ừ. Mùi vị thật không tệ. Mật ong xứng thịt bò, không nghĩ tới ăn thật ngon. Nạ tạ lì, xoạch dưới miệng. Ồ, mùi vị gì thơm quá a. Vài tên du khách, ngửi mùi vị tìm tới tiểu đình tử, thấy Lý Hán đoàn người, đang tại ăn thịt bò nướng, thiếu không tới, mua sắm chút, thực sự dọc theo đường đi đến, cái bụng đói bụng ù cục gọi, nghe hương vị, thực sự không nhịn được. Vốn là thật không thiếu thịt nướng, một hồi thời gian ăn tinh quang. Không còn. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Không nên mời nhiều người như vậy ăn. Hạ sơn thời điểm, nạ tạ lì còn nói thầm, mai y một đường hỏi thăm, biết được thịt bò là hạ nông trường chính mình đào tạo mới ngưu loại, hạ thịt bò, một mặt ngạc nhiên. Phải biết đào tạo ngưu loại cùng đào tạo ngựa loại như thế, không phải là nói đào tạo liền có thể bồi dưỡng ra đến, chống chân tiêu tốn liền không phải bình thường nông trường cùng chuồng ngựa có thể thừa nhận lên. Tập trung vào nhất định phải, nhưng không nhất định trong thời gian ngắn liền có thể bồi dưỡng ra đến, dẫn chuồng ngựa đã từng dự định đào tạo mới ngựa loại, qua mấy lần, phỉ lợi khắc tư này người kiêu ngạo đều buông tha cho, có thể thấy được độ khó bao lớn. Mai y, lần nữa trong lòng cho Lý Hán bỏ thêm cái kiếp mã, ra hỏa này, càng ngày càng cho người kinh ngạc. Mai y có mấy phần rõ ràng, tại sao, Hán nhìn phổ thông một người có thể làm Jennifer chân thành rồi. Lý Hán phải biết, Mai y này sẽ nghĩ như vậy, nhất định sẽ cười ha ha. Mình cũng không có bao nhiêu bản lãnh lớn. Ồ, chúng ta không đi trở về sao? A a, buổi trưa chúng ta tại tiểu hỏa xe dùng cơm. Lý Hán cười nói. Tuyết xe một đường đi tới khu mỏ quặng, Mại Y thấy mảnh này bỏ hoang khu mỏ quặng thậm chí có một mảnh thế ngoại đảo nguyên địa phương. Mai Y, phát hiện nơi này có cái gì không giống nhau sao? Nạ tạ lì cười hì hì, hỏi. Mai Y gật gật đầu, bốn phía thực vật không có một điểm chịu đến mùa đông ảnh hưởng. Phía trước là có một chỗ ôn tuyển vùng nước. Ôn tuyển. Mai Y nhớ rõ công viên rèn lộ sở tồn, ôn tuyển rất nhiều, đương nhiên, càng nhiều địa nhiệt tuyển. Đi thôi, mấy ngày nay mọi người thật cực khổ, ngâm tắm suối nước nóng, thoải mái chút. Khu mỏ quặng những này ôn tuyển không phải là thiên nhiên, những này ôn tuyển, xem như là cự mãng cùng độc nhãn cua quần, ra ngoài mê cung dưới mặt đất, lớn nhất cống hiến. Đương nhiên Lý Hán, không ít giao tiền công, tiền cơm. Độc nhãn cự giải quần cùng cự mãng đồ ăn, tính được số ít bỏ ra mấy 100.000 USD, những này tên to xác ăn uống tiêu tốn cũng không nhỏ, bất quá đối với so với công tác thành tích, điểm ấy tiêu tốn quả thực là đồ con ít. Muốn là có người biết Lý Hán, nói thầm trong lòng. Những này tên to sắc tiền cơm cũng quá quý, đoán chừng một cái nước muối phun đi qua. Không nói mê cung dưới mặt đất, sảnh động giá trị, trống trơn, nơi này ôn tuyển khu, giá trị ít nhất mấy trăm hơn ngàn vạn đô la Mỹ, đầy đủ đám này tên to sắc, ăn 10 năm. Nơi này đang tại tu sửa, trang sức. Lý Hán cười nói, ôn tuyển khu vẫn không có đối ngoại mở ra. Anna, phụ trách nơi này là nắm thương phòng ăn Anna, bình thường Anna phụ trách là súng ống huấn luyện. Bất quá ôn tuyển khu bên này khai phá sao, lúc trước thiếu nhân thủ, Anna trên đỉnh rồi, ai ngờ làm rất tốt. Bỡ lạ vừa nhìn, không sai à, súng ống huấn luyện, người tốt tìm, khỏe người quản lý cũng không quá dễ dàng gặp gỡ. Này không Anna bây giờ hơn nửa công tác đều phóng tới ôn tuyển khu tới bên này. Hán, Jennifer, Linh Na. Anna không quá nhận thức nạ tạ lì đám người, lại biết Jennifer, Linh Na. Vẹn đỏ dạ, bảo, các ngươi cũng tới. Anna Aji. Hai cái tiểu nhân, cười chào hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, đi theo ta. Anna cười nói. Bên này vừa vận kiến thiết được, Hán, bên này hai cái. Anna, chỉ vào, một chỗ, ôn tuyển khu, to to nhỏ nhỏ hơn 30 ao, thiết kế có chút Trung Quốc giang nam lầm viền phong cách. Giả sơn, dùng là khu mỏ quặng khoáng thạch, một ít thực vật hoa mai đợi hoa cỏ. Phòng thay quần áo ở nơi này. Tạm thời chuẩn bị phòng thay quần áo, một chiếc nhà xe. Xuất hiện tại toàn bộ công trình chính đang kiến thiết, đoán chừng phải chờ đợi ngày mai mùa đông năng lực đối ngoại mở ra. Mọi người đi thay quần áo, Lý Hán cùng Anna đi rồi văn phòng. Gần nhất công trình tiến độ thế nào? Coi như không tệ, bất quá, tuyết lớn ngập núi, nguyên liệu vận tải so với lúc trước muốn khó một ít đi. Anna nói ra, Hán, ta cùng bỡ là đề nghị dùng tiểu hỏa xe vận chuyển, bỡ là nói, cần muốn mua thùng xe, có chút không có lợi. Thùng xe, ta biết rồi, chuyện này... Ta cùng bợ lạ nói một chút, những nơi khác nhìn thấy có hay không xe xỉ cột hẻn mái hiên. Lý Hán, nói ra. Anna gật gật đầu, mua sắm xe mới mái hiên, giá tiền là không ít, vận chuyển tài liệu, hiện tại không tiện, đến sẽ không được, hết thảy bợ lạ do dự. Ba ba. Ồ, các ngươi làm sao ẩn vào tắm suối nước nóng A? Lý Hán vui lên, ba cái đầu cửa phòng làm việc một bên. Mau vào. Anna cười nói. A di nơi này nhưng không có gì đồ uống, sữa bò. Có muốn hay không? Ừm. Ba ba, nạ tạ lì tỉ tỉ hỏi không có áo tắm. Du du, tiếp nhận sữa bò, từng ngụm ngụm ngụm ngụm, một hơi uống sạch một chén lớn tử. Chấm một chút. Áo tắm. Anna có sao? Có, ta chỗ này chuẩn bị một ít. Anna, cười nói. Vừa vặn quên đi mất. Ta gọi điện thoại, gọi người đưa tới. Anna Aji, vẹn đỏ dạ giúp ngươi. Cho mấy hải tử này đi. Lý Hán cười nói. Anna áo tắm cho ba cái người, tắm suối nước nóng mặc áo tắm, Lý Hán, thẳng lắc đầu, chơi một chút, những ngày qua cả đám thật mệt mỏi. Buổi trưa, đoàn người lên tiểu hỏa xe, cưới tiểu hỏa xe, về nhà ga, trên xe bếp trưởng chuẩn bị mỹ thực bữa tiệc lớn, nạ tạ ly, dna, có nhịu lạ, án tạ ăn thật đã nói nghiện. Ba cái người càng là cái bụng ăn linh lợi tròn, Jennifer cùng Linh Na, tán thưởng, mai ý là ăn, thẳng ngạc nhiên, mùi vị này, so với không ít mặc lỉnh tinh cấp phòng ăn còn đủ vị. Hán, thật không nghĩ tới, nơi này nước Pháp món ăn như thế chính tông. Mai Y, xoa một chút miệng, nói ra. Mai Y, ngươi không biết, nơi này bếp trưởng nhưng là chân chính đại sư, đã từng làm mạch lìn phòng ăn chủ bếp, Hán, nhưng là dùng y lý thuật của hắn mới mời đến vị này bếp trưởng. Nạ tạ lì nói ra. Đương nhiên, chuyện này, nói đến, có chút hút. Nạ tạ lì. Án tạ bất đắc dĩ kêu lên. Lý Hán dở khóc dở cười, việc này, nói đến. Lúc trước không tính trên mình vội vàng muốn mời David, phải biết, vốn là tiểu trên xe lửa đã có mấy vị bếp trưởng, điểm tâm đại sư, cơm tây bếp trưởng, tất cả đều là mạch lìn xuất thân. Lý Hán bỏ ra giá cao, David, hoàn toàn bất ngờ, Lý Hán lúc trước là từ chối bệnh nhân, David không biết từ nơi nào hỏi thăm, Lý Hán chữa bệnh thu phí đắt đỏ, này không cuối cùng đem mình ép cho Lý Hán. Lý Hán lúc đó dở khóc dở cười, kiểm tra David hài tử, phát hiện chỉ là một loại không thường thấy bệnh tật, không gian lại sẵn có dược vật, trị liệu không tính phiền phức. Chỉ là David, người này không hề giống cái khác người nước Pháp, thậm chí có điểm khô khan, nếu như người Đức như thế. Hạ nông trường không đi, Lý Hán bất đắc dĩ, được rồi, yêu lưu lại đi. Ai ngờ David đối tiểu hỏa xe, cảm thấy hứng thú, có nhỏ xe lửa đã có chủ bếp, cuối cùng làm sao lưu lại, Lý Hán không rõ ràng. Trong này chuyện, Lý Hán không hỏi thăm, cờ rít ngược lại là cảm tạ Lý Hán, một cái tinh cấp bếp trưởng tới tay, khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Lý Hán bất đắc dĩ, ngươi nói, bếp trưởng mỗi một cái đều là kiều căng tự mãn. Cũng may chỉ đi rồi cơm tây chủ bếp, nhiều hơn một cái, tính đi tính lại, Lý Hán không kiếm không bồi, có thêm càng tốt hơn cơm tây bếp trưởng. Còn có chuyện như vậy. Mai Ý nghe xong cười nói, lẽ nào món ăn mùi vị giỏi quá, có yêu người, mới có thể làm xuất chân chính mỹ vị. Du du yêu mụ mụ, yêu ba ba, nãi nãi, yêu thật là nhiều người. Ăn điểm tâm, tiểu du du, dơ dĩa ăn, nói ra. Du du làm kẹo, đều sẽ ăn ngon. A a, là, nhanh lên một chút ăn, chúng ta một hồi đến trạm. Lý Hán cười nói, mật ong, hoa mai đều hái được, trở lại cần phải hảo hảo làm kẹo rồi. Ừm. Chương 1621, hương hương điểm điểm rau dưa đường kẹo. Chương 1641, hương hương điểm điểm rau dưa đường kẹo. Trở về lầu nhỏ, Du Du nhấc theo rổ đạp đạp chạy vào nhà bếp. Nãi nãi, Du Du mang mật ong trở về rồi. Du Du, hai tay giơ rổ, đưa cho Trương Tú Anh. Nhiều như vậy à? Trương Tú Anh cười, nhận lấy. Chờ, nãi nãi giúp các ngươi xử lý tốt. Mật ong giàu có phở ục tổ dạ cùng đường gỡ lù cô, xử lý cũng không thể nhiệt độ cao. Nấu chín loại hình, thủ pháp. Trương Tú Anh cùng Hứa A-di, dùng vật lý xử lý biện pháp, ba cái người, hùng hục đi theo bên cạnh, hỗ trợ lần lượt công cụ. A a, được rồi. Trương Tú Anh, mật ong, cất vào mật ong trong bình, cười ha ha, vỗ vỗ tay. Hoa, bà nội khỏe lợi hại. Du Du cùng bà bảo, một người ôm một cái mật ong bình. Trương Tú Anh cười cười. Đừng nâng rồi, thả trong ngăn kéo, đừng đánh nữa. Không nên thả ngăn tủ, làm kẹo. Du Du. Nói ra, làm kẹo. Ừ. Ba cái người, dùng sức gật gật đầu, Du Du cùng bảo bảo dơ ngăn tủ phóng tới nhà bếp trên mặt bàn. Du Du đi lấy rau dưa nước. Bảo bảo đi lấy keo bong bóng cá phấn. Bảo bảo, tiểu nhân. Ma Di ạ đi lấy công cụ. Ba cái người, bắt đầu bận việc lên. Vẫn đúng là bắt đầu làm. Nạ Tạ Lì, đưa đầu nhìn xem, được Du Du phát hiện đẩy đi ra. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, không cho phép xem. Tiểu gia hỏa còn bảo mật đây này. Nạ Tạ Lì phình phình miệng, trở về phòng khách, nói thầm một tiếng. Hán, vẹn đỏ dạ làm được hả? Linh Na, nhỏ giọng hỏi. Nạ Tạ Lì đám người cùng nhau nhìn Lý Hán cười nói. Ta nghĩ cũng không có vấn đề. A a, hy vọng không làm ra vật kỳ quái. Nạ Tạ Lì cười nói. An Tạ, chúng ta đi lén lút nhìn xem. Nạ Tạ Lì. An Tạ, cười nói. Tiểu hắc hắc chúng nó tại nhà bếp đây này. Nạ Tạ Lì liếc mắt một cái quả nhiên, mấy cái gấu con đều tại, Nạ Tạ Lì, bất đắc dĩ, có gấu con nhìn, còn thật bất hảo tập hợp đi qua. Nấu chín nước đường, tăng thêm rau dưa nước, quấy keo bong bóng cá phấn, Du Du cùng bà bảo, mà gì ạ, ba cái người tiến hành đâu vào đấy. Ồ, rất lợi hại a. Nạ Tạ Lì, điều khiển từ xa tiểu máy không người lái quay chụp video. Thêm mật ong rồi. Nạ Tạ Lì, ồ lên một tiếng. Đây là cái gì ạ? Có thể là lòng trắng trứng, phấn các loại. Lý Hán, cười nói, bỏ thêm siêu cấp men tiêu hóa. Lý Hán trong lòng tự nhủ, loại này rau dưa kẹo xem ra, muốn viết thượng ít đồ, tốt nhất là sau khi ăn xong dùng ăn. Hoa, thật nhiều đáng yêu động vật nhỏ khuôn đúc ca. Gấu con, hoàng con vịt, nai con, các loại đáng yêu động vật nhỏ khuôn đúc, ba cái người, bắt đầu bận việc, xuất kẹo rồi. Chân thành, ngay ở trước mặt lạnh đi, chu đài bày ra tràn đầy các loại động vật mềm đường kẹo. Nhìn lên, thật không tệ. Đúng vậy a, không biết mùi vị làm sao. Phòng khách cả đám, tràn đầy chờ mong. Du Du đến rồi. Nạ Tạ Lì lập tức máy bay trực thăng, bay xuống, điều khiển từ xa ném qua một bên, cười ha ha, bưng lên cà phê. Cà phê mùi vị thật không tệ. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ lại trộm uống cà phê rồi. Du Du, phồng lên miệng nhỏ. Ba ba. A a, không sai, Nạ Tạ Lì, dùng thuốc trong lúc thiếu uống cà phê. Lý Hán cười hết mắt. Nói ra, tiểu rong dài, Nạ Tạ Lì, nghĩ ngày hôm qua An Tạ, giáo một câu nói của mình, bật thốt lên. Du Du mới không có rong dài đây, là Nạ Tạ Lì tỷ tỷ, cũng không ngoan. Du Du, nói ra. Lý Hán cười, gật đầu, chọc Nạ Tạ Lì, nắm đấm thẳng khoa tay. Du Du, đường kẹo đã làm xong. Ừm. Du Du một mặt tiểu đắc ý, nói ra. Du Du mời ăn đường kẹo. Du Du dơ, đĩa, bên trong bày ra đủ loại động vật nhỏ kẹo. Màu đỏ, cà chua, màu tím đâu này, tiểu quả quả. Còn có màu cam cà rốt, màu xanh lục nghĩ đến là màu xanh lục rau dưa. Nếm thử. Ừm, chua chua ngọt ngọt mùi vị rất tốt. Cà chua kẹo mùi vị cũng không tệ lắm. Cà rốt vẫn tính là tốt. Ồ, màu tím mùi vị thật không tệ. Thật sao? Thiệt là. Hán, màu tím là cái gì rau dưa đường kẹo hả? Cái này, xem như là hoa quả đường kẹo đi. Lý Hán nói ra. Một loại tiểu quả tử, bình thường không thường thấy. Một bằng hưu tặng cho ta, bình thường đang tại hoa quả ăn. Lý Hán cười nói. Thật nhỏ mọn, làm sao không mời chúng ta ăn a? Nạ Tạ Ly, bĩu bĩu miệng nhỏ, nhỏ giọng thầm thì. Nạ Tạ Ly A Di đều có mỗi ngày ăn. Du Du lỗ thai nhỏ đều nghe được. Chẳng lẽ là chua xót trái cây? Ừ. Thật sự, cái kia trái cây, toan điệu răng, mùi vị này không đúng vậy. Nạ Tạ Ly, một mặt hoài nghi. Thêm mật ong. Du Du, nói ra. Còn có nấu nước đường. Nguyên lai như vậy a, chẳng trách không có chút nào đau xót đây này. Nạ Tạ Ly, cầm lấy mấy cái nhét trong miệng. Ừ, hương vị không sai. Ồ, suýt chút nữa quên, Hán, này không phải là giảm béo kẹo chứ. Nạ Tạ Ly, ăn xong một ít mới nghĩ đến. Đúng đấy. Này thật có thể giảm béo. Này không phải là phổ thông hoa quả mềm đường kẹo không bao nhiêu khác biệt, giảm béo. A a, cái này, ta nhưng nói không tính, muốn nghiệm chứng một cái. Lý Hán cười nói. Ta tới. Bên cạnh con hiệu là cười nhấc tay. Vừa vặn, ta muốn giảm chút thể trọng. Ta cũng là. Zina, cười nói. Lần này đua ngựa lễ, ta phát hiện, của ta thể trọng quá nặng đi chút. Giữa tháng cùng trăng đáy ngọn nguồn mấy trận tiền thưởng thi đấu trước đó, ta thích có thể trừ 6 đến 10 UNG. Zina, cười nói. Hán, bất quá, ngươi xác định, nó hiệu quả. Zina, nói ra. Ta cũng nghĩ thế. Lý Hán gật gật đầu. Zina cùng công hiệu là lựa chọn tin tưởng Lý Hán, này cho người mà ý hơi kinh ngạc, đây cũng không phải là việc nhỏ. Quan hệ này có thể không tiến vào Kentucky đua ngựa lễ chính thi đấu, phải biết muốn đi vào Kentucky chính thi đấu, tiền thưởng ít hơn 200.000 USD, hầu như không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, tiền thưởng vượt qua 30 đô la Mỹ mới có thể bảo đảm ngươi đi vào trước 12. Zina hiện tại tiền thưởng tính gộp lại nhưng là linh, này tiểu yêu cầu, Zina tiếp đó, thời gian 3 tháng, chí ít thu được vừa đến 2 kém 1 bậc thi đấu quán quân, hoặc là phổ thông thi đấu 3 đến 5 lần quán quân. Đây cũng không phải là đùa giỡn, thượng đế. 3 tháng, bình tĩnh 1 tháng thu được 1 cái quán quân, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, phải biết 3 quan vương, thi đấu 5 tháng chỉ có thể thu được 3 lần đỉnh cấp đua ngựa thi đấu quán quân. Sắp tới 30 năm không có ai đánh vỡ cái kỷ lục này, có thể tưởng tượng được, đây là cỡ nào khó, từng cái quán quân không chỉ thực lực, còn cần một chút vật khí. Zina, giảm béo, hay là so sánh thi đấu cực kỳ trọng yếu một vòng. Thật không ngờ dễ dàng quyết định, lựa chọn rau dưa kẹo lấy tư cách giảm béo phụ trợ, này khiến mày cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Zina cùng cộng hữu lạ, dĩ nhiên thật tin tưởng, trước mắt màu sắc rực rỡ mềm đường kẹo có thể trợ giúp các nàng giảm béo. Chuyện này quả thật, là đùa dân A, mày ý, có chút bó tay rồi. Được rồi, kẹo đều đã làm xong, nên gói lại rồi. Lý Hán cười nói. Du Du đi lấy. Tiểu nhân, đạp đạp chạy vào chứa đồ thất, ôm hộp, đi ra. Các loại giấy gói kẹo, cực đẹp, Du Du đổ ra. Thật là đẹp. Ma Di ạ cùng bảo. Hoa nha một tiếng nhào lại đây. Đều hỗ trợ đi. Một buổi xế chiều, kẹo đóng gói được, Lý Hán rung động có chút cứng ngắc cái cổ. Này nhưng thật không phải dễ dàng làm công tác. Không sai, này có thể so với luyện tập thuật cưỡi ngựa kỹ xảo muốn mệt mỏi nhiều lắm. Zina, xoa xoa con mắt, này thật là không đơn giản. Thật không nghĩ tới, đóng gói kẹo, thật không ngờ phiền phức. Mấy cái tiểu nhân ngược lại là một mặt tiểu hưng phấn, không thấy có mỏi mệt, bận việc đóng gói tốt kẹo phân tốt cất vào chuẩn bị xong trong hộp. Này đều sắp xếp gọn nữa à? Đi vườn rau chọn đồ ăn trở về Trương Tú Anh cùng Hứa A Di, cười, nói ra. Ta xem một chút. Rất tốt. Ngại ngại, những thứ này là gấu con dáng vẻ. Bà ngoại, bảo bảo là con vịt nhỏ đường kẹo. Ma Di ạ giả bộ ngửa con đường kẹo. Được được được, loại đi, ngại ngại đi làm cho các ngươi điểm tâm ăn. Trương Tú Anh, cười nói. Ừm. Kẹo, để tốt, ba người, chạy vào phòng bếp, vương điểm tâm đi ra. Mai Y, nếm thử, đây là nhà Hán hương điểm tâm. Jennifer cười bắt chuyện Mai Y. Mai Y hơi kinh ngạc, nhìn lên Jennifer cùng Hán quan hệ so với chính mình tưởng tượng phải thân mật rất nhiều. Nạ tạ lì có thể không cần bắt chuyện, tự mình động thủ. Ăn ngon thật, cảm tạ A-Z. Yêu thích ăn nhiều một chút. Nạ tạ lì tỉ tỉ. Du Du phình phình miệng nhỏ. Ha ha ha. Nạ tạ lì một mặt đắc ý, đoạt lấy Du Du muốn khối này bí đỏ bánh. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều tốt tiểu hải tử. Du Du biểu biểu miệng nhỏ. Nơi này đều tốt nhiều bí đỏ bánh. Ồ. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng, tiểu quỷ đầu không mắc nhu. Nạ tạ lì. An tạ, lôi kéo, nạ tạ lì lắc đầu một cái. A a, ngày mai, ta dự định làm cái kẹo triển lãm bán hàng. Lý Hán nói ra. Vừa vặn giới thiệu một chút rau dưa giảm béo đường kẹo. Rau dưa giảm béo đường kẹo, Hán, ngươi sẽ không thật dự định như thế tuyên truyền đi. Nạ tạ lì, trợn mắt lên. Chẳng lẽ không được sao? Hán, ngươi xác định phải làm như vậy. Mai ỷ cũng là một mặt ngạc nhiên, làm sao người này khẳng định như vậy, những này đường kẹo, nhưng là mai ỷ thấy tận mắt, ba cái người đảo lồi ra. A a, không sai. Lý Hán cười nói. Phía ta bên này liên hệ mấy nhà truyền thông. Còn có truyền thông. Mai ỷ cảm thấy Hán, phải hay không có chút điên rồi. Tiểu hắc gấu kẹo tuyên truyền hiệu quả cũng không tệ lắm, kẹo xưởng thu được sắp tới 100.000 USD đơn đặt hàng, vừa vặn, ngày mai tuyên truyền gấu con kẹo thời điểm, mang lên rau dưa giảm béo kẹo, ta nghĩ nhất định có thể gây nên oanh động không nhỏ. Lý Hán nói ra, Mai ỷ cùng nạ tạ lì thẳng bĩu môi, náo động, khẳng định náo động, phải biết hạ chuồng ngựa vừa vặn thu được Kentucky đua ngựa lệ vé vào trận, tiểu hắc hắc gia hỏa này, càng là trở thành một con minh tinh gấu. Bên này gấu con kẹo vừa vặn đi ra, liền có 100.000 USD đơn đặt hàng, khẳng định có không ít truyền thông hội quan tâm. Đương nhiên nếu như Lý Hán đẩy ra rau dưa giảm béo kẹo, việc này nhưng là khắc rồi. Lý Hán, chủ ý đã định, sáng sớm ngày thứ hai, kẹo triển lãm bán hàng cái bàn liền bày thả ra. Đại đại rau dưa giảm béo đường kẹo, bày ra đến cùng gấu con kẹo như thế rõ ràng địa phương. Vừa mới qua đến nước Hàn cùng bà gỗ, bệ vợ ly, á nỉ tạ đám người, thấy tuyên truyền quảng cáo viết, ăn kẹo giảm béo, có lộc ăn thân phúc cùng hưởng. Hơi ngây người. Hán, gia hỏa này không có dự định mua bán lại xảy ra chuyện gì đến A. Ta xem tám thành. Ước Hàn, nói ra. Mấy ngày gần đây, nhưng không bao nhiêu tin tức. Ước Hàn cười nói. Nói không chắc, lần này, thật có thể có cái đại tin tức đưa chúng ta đây. A a, đừng nói giỡn. Bệ vợ lì cười nói. Hán, đến rồi. A nỉ tạ cười, ra hiệu mấy người. Chương 1622, Nhu nhân diệt truyền thông. Trước 1642, Nhu nhân diệt truyền thông. Ước Hàn cùng bà gỗ, không nghĩ tới, vừa vặn hai người đùa giỡn, vẫn đúng là cho nói. Mấy tên phóng viên, phỏng vấn liên quan với tiểu đèn xì việc, không thể thiếu, túi chữ nhật, nói vài lời liên quan với gấu con kẹo chuyện. Gấu con kẹo, một khi đẩy ra, liền chịu đến mọi người vây đỡ. Hán, có thể nói một cái, gấu con kẹo, gần đây tiêu thụ tình huống sao. Lý Hán gật gật đầu. Đương nhiên, trước tiên muốn cảm tạ mọi người đối tiểu hát hát yêu thích. Đối gấu con kẹo chống đỡ, ta vừa vặn nhận được tin tức, gấu con kẹo đơn đặt hàng ngăn ngắn 3 ngày vượt qua 100.000 USD. 100.000 USD. Thượng đế, tiểu hắc hắc, thực sự là bị người hoan nghênh. Một đám phóng viên, nghĩ đến, sẽ là cái không sai số liệu, thật không nghĩ đến sẽ có 100.000 USD. Đây chính là kẹo, bị lần không ít kẹo công ty, một năm tiêu thụ đều không đạt tới 100.000 USD. Đây chính là vừa vặn 3 ngày, không thể thiếu, nhiều hơn một cái không sai tin tức. Đương nhiên tiểu hắc hắc nhất định sẽ được mang lên. Không thể thiếu, phóng viên truy hỏi, hạ kẹo công ty, phải hay không dự định khai phá cái khác động vật kẹo, hoặc là trực tiếp mở một cái hạ nông trường động vật xưa di kẹo. Đương nhiên, đến tiếp sau khai phá, đang nghiên cứu, bất quá, ta hôm nay hướng về mọi người giới thiệu một loại có thể nói, lật đổ truyền thống kẹo nghiệp, có thể nói thế kỷ 21, kẹo sản nghiệp ít có cách mạng tác phẩm. Lý Hán, nói ra, chu vi phóng viên, toàn bộ ngây người, ra hỏa này. Đừng lại gây ra cái gì động tĩnh lớn đi. Không biết, Hán, ngươi nói là. Ước Hàn, nhỏ giọng hỏi. Không sai, rau dưa giảm béo kẹo, loại này kẹo có cực kỳ khiến người ta gọi là giảm béo hiệu quả. Đối với thích ăn kẹo mập mạp chứng nhân sĩ tới nói, rau dưa giảm béo kẹo, đem là bọn hắn lớn nhất phúc âm. Lý Hán, nói chuyện, mang trên mặt vẻ đắc ý. Chu vi phóng viên, toàn bộ sững sờ rồi, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không nói gì. Không ít phóng viên âm thầm bĩu môi, đương nhiên. Này sẽ cũng không có đứng ra, nghi vấn Lý Hán, bao nhiêu lần giáo hấn, gia hỏa này đặc biệt tà môn. Ước Hàn cùng bà gỗ, bệ vợ ly, á nì tạ liếc mắt nhìn nhau, bốn người cười khổ. Ước Hàn, ngươi thật đúng là nói. Được rồi, ta nghĩ, ta nhất định là đụng vào phù thủy, thượng đế, hán, hán đều là cho chúng ta vui mừng thật lớn. Ước Hàn, cười khổ nói. Cái ngạc nhiên này cho người, không biết làm sao. Bệ vợ lì nói ra. À nì tạ, ngươi tin tưởng hán, ngăn ngắn 3 ngày phát minh một loại có thể giảm béo kẹo sao. Bà gồ quay đầu hỏi à nì tạ. À nì tạ có chút sững sờ. Có lẽ vậy. À nì tạ, không dám xác định, chủ biên có thể hay không, thật tin tưởng, như thế hoang đường tin tức. Được rồi, hán, thực sự là một cái cho người mang đến kinh hỉ, lại mang đến phiền não người. Một đám ký giả, ngây ngốc, không biết, nên nói cái gì. Cảm tạ, các vị, hôm nay phỏng vấn đến đây là kết thúc. Lý Hán, thấy cả đám, im lặng không nói, cười cười, xoay người rời đi. Chờ mọi người phản ứng lại, hán đã đi rồi, lưu lại một đám ký giả mặt mặt nhìn nhau. Gia hỏa này, nói thật sao? Sẽ không nói đùa sao? Gia hỏa này, thực sự là làm chút cho người kinh ngạc việc. Thượng đế, rau dưa giảm béo đường kẹo, này thật bất hảo là đùa giỡn. Một đám phóng viên, tất cả đều trợn tròn mắt, vốn là rất tốt, tuy rằng tin tức không lớn, nhưng rất tốt, hơn nữa liên quan với tiểu hắc gấu, nhưng cuối cùng, gia hỏa này trực tiếp ném sắp vỡ bắn ra. Có chút lớn xuất kỳ, làm sao tiếp lấy, một đám người toàn bộ khổ não. Hán, không nghĩ tới, ngươi thật sự nói như vậy, thượng đế, những phóng viên kia nhất định sẽ điên cuồng trào phúng, quá ngu xuẩn. Nạ tạ lì, thẳng lắc đầu. Có lẽ vậy. Chẳng qua là khi mới đoán được thời điểm. Nạ tạ lì trợn tròn mắt. Những người này, choáng váng sao? Đây thực sự là phóng viên. Không làm sai sao? Nạ tạ lì, mại y, thậm chí nạ đám người, toàn bộ trợn tròn mắt. Mới đoán được, chỉ là đưa tin, dĩ nhiên xuất kỳ nhất trí, hán lời nói, không sai, toàn bộ đăng, chỉ là, này đám ký giả, dĩ nhiên một câu nói đánh giá đều không nói. Một các cô gái toàn bộ không há hốc mồm rồi, không khỏi nhìn Lý Hán. Hán, ngươi nghiêu. Nạ tạ lì. Khoa tay ngón tay cái. Cái khác mấy nữ nhân hải, thấy nạ tạ ly, dơ lên ngón tay cái học theo giam giáp. Không sai, hán, Montana, những này truyền thông đều bị ngươi dọa cho sợ rồi. Ha ha ha, những người này, thật là có thú. Ta có chút đồng tình những phóng viên này. Không sai. Tương đối bình tĩnh truyền thông, dân mạng cũng không có do dự nhiều như vậy. Gia hỏa này đầu góc phải hay không hỏng rồi. Giảm béo kẹo, thượng đế, đây là ta năm nay nghe được tối chuyện cười lớn. Hay là, 100 năm trước, sẽ có người ngây ngốc tin tưởng, kẹo có thể giảm béo. Được rồi, ta nghĩ nói, tới địa ngục đi, tên khốn kiếp này tên lừa đảo. Hạ kẹo, ta cũng sẽ không mua một tên lừa gạt đồ vật. Những này truyền thông, phải hay không choáng váng, như vậy tin tức hôm nay đăng, đừng nói giỡn. Các loại nghi vấn, cười nhạo bình luận không ngừng, quả thực không thể nhìn, bất quá nạ tạ ly lại tràn đầy phấn khởi điểm này sinh mới kích. Ha ha ha, đây mới là bình thường ý nghĩ. Một đám truyền thông, xem xong mạng lưới đánh giá sau, từng cái mặt đỏ cả rồi. Mất mặt ta. Phóng viên làm đến cái này phân thượng, quả thực là cho đồng hành mất mặt, vốn là không nhiều lắm chút chuyện. Cá biệt châu huyện phóng viên, khước như đồng ong mật nhìn thấy mật ong, đưa tin một nhà tiếp một nhà. Ha ha ha, khôi hải món ta nạ truyền thông. Thượng đế, đây là phóng viên nha, hay là, đây là 100 năm trước. Nhìn xem chúng ta đáng thương đồng hành. Một cái quả thực dường như đùa giỡn đưa tin, thượng đế. Dĩ nhiên chưa hề đi ra nói hai câu, cỡ nào đáng thương. Mòn tạ nạ đám ký giả, thành chu vi các châu cười nhạo đối tượng, thậm chí Canada mấy cái tiết kiệm đều đưa tin chuyện này. Nay không nói, trả lại một ngăn nước Mỹ thu xem không sai buột miệng thanh tú, mòn tạ nạ các ký giả, được đồng hành, đang tại thằng hề như thế trào phúng. Từng cái hận đến nha dương dương cũng không biện pháp tốt, bất quá, tất cả mọi người vẫn là tìm tới kẻ cờ ơ mở đầu. Hà nông trường, Hán, đám gia hỏa này, dứt khoát. Hoặc là không làm, liên tục nhiều ngày đưa tin, hạ kẹo xưởng, sinh sản rau dưa giảm béo hoa quả tin tức. Tiểu tử, được à, hại chúng ta, lần này ngươi muốn không bỏ ra nổi giảm béo kẹo, ta xem ngươi làm sao tròn cái này chẳng. Hán, này đám ký giả toàn bộ điên rồi a. Nạ tạ ly, nhìn từng cái qua báo chí, tất cả đều nhắc tới hạ nông trường sản xuất giảm béo rau dưa kẹo chuyện. Những người này, mỗi ngày cho ngươi đánh quảng cáo, hán, ngươi xác định ngươi không có hối lộ đám người này. Nạ tạ lì, hỏi. Nạ tạ lì, đây cũng không phải là chuyện tốt. Bên cạnh mấy ỉ cười nói. Tám thành, những này truyền thông, là dự định xem Lý Hán xấu mặt, đến lúc đó, những này truyền thông cũng sẽ không làm ôn nhu. Nói không sai, càng như vậy, càng là làm người lo lắng. Linh Na, nói ra. Mòn tạ nạ truyền thông, mấy ngày nay một loạt hành vi, tất cả đều trái ngược lẽ thường, ta nghĩ, những người này, nhất định là được cái khác truyền thông đồng hành kích thích điên rồi, nếu như lựa chọn tin tưởng hắn, nếu không phải chính là, tính toán đợi sự tình cuối cùng định luận thời điểm cho hắn đến ngoan được. Zina, nói ra, hắn, ngươi lẽ nào một điểm không lo lắng? Natalie, hỏi, lo lắng, không, tại sao lo lắng? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hán, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo các nàng đùa giỡn, ngươi thật sự ý nghĩ, một cái nho nhỏ kẹo có thể giảm béo, thượng đế, ngươi sẽ không làm rất điên rồi đi. Nạ tạ lì, trợn mắt lên. Đương nhiên, ta đương nhiên tin tưởng, nạ tạ lì, ta cũng không có điên rồi. Lý Hán cười nói. Nạ, có như là, mấy ngày nay các ngươi cảm giác có hiệu quả gì sao? Hiệu quả? Hai người cùng nhau sững sờ. Hán, thực sự là xin lỗi. Chúng ta quên mất. Được rồi. Lý Hán bất đắc dĩ. Hay là ta nên tìm mấy cái nguyện ý tin tưởng ta người? Không không, Hán, chúng ta nhưng không phải không tin ngươi. Hai người vội vàng nói. Chúng ta đều có ăn giảm béo kẹo, chỉ là quên ước lượng rồi.